Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 344, kế hoạch Long Kỵ binh kết. Gocchuyenaudio.com. Những điện đường này chừng là để các nhân vật đầu não của Mani giáo dùng thường ngày, cho nên bố trí tương đối xa hoa và thoải mái, hơn nữa chỗ ngồi còn không ít, có đủ vị trí của 36 người, xem ra ngày xưa Mani giáo mở hội nghị hẳn là rất đông vui náo nhiệt, trên vách tường còn có bức tranh lớn của Tuyền Tu Hoàng, Dương Túc Phong và Tuyền Tu Hoàng chưa từng gặp mặt, nhìn từ trên bức tranh Tuyền Tu Hoàng còn rất khí thế, nhưng người nhìn thấy bản thân Tuyền Tu Hoàng đều nói bức tranh rất giả. Sau khi những điện đường này thành sở chỉ huy lâm thời của quân Lam Vũ thì lập tức biến dạng lớn, trừ 4 chiếc ghế thì những thứ khác đều bị mang ra ngoài đại điện, có một số thứ khác thậm chí bị nhân viên quân bộ trưng dụng, cho nên trông có chút trống trải phong lĩnh. Mời ngài nhìn chỗ này, đây là tuyến đường đột kích của trung đoàn 315, tuyến đường đột kích của bọn họ là dài nhất cũng là nguy hiểm nhất, bọn họ đảm đương nhiệm vụ phức tạp nhất là thọc sâu, phối hợp cùng với hai đơn vị lục quân đặc chiến đội của Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu, bọn họ có thành công hay không quan hệ trực tiếp tới sự thành bại của kế hoạch Long Kỵ binh. Cổ Tư Đinh, tham mưu trẻ tuổi cầm gậy chỉ huy chỉ vào tấm bản đồ quân sự trên tường, cẩn thận giải thích. Cổ Tư Đinh là tham mưu quân bộ quân Lam Vũ mới tới, phụ trách thực thi và sắp đặt kế hoạch Long Kỵ binh mới nhất. Chồng hắn cũng không được coi là anh tuấn, hơn nữa có chút phát phì, bởi vì thiếu rèn luyện và ăn no mặc ấm quen rồi cho nên thể hình của hắn và tuyệt đại đa số các chiến sĩ của quân Lam Vũ đều có khác biệt rất lớn, với loại thể hình giống như hắn, cho dù làm ở đại đội hậu cần cũng không tìm ra được mấy người. Dương Túc Phong thuận theo chỉ dẫn của Cổ Đinh Tư, cẩn thận xem xét những đường đỏ nho nhỏ kia. Khi thủ lĩnh người Tây Mông là Ai Đức Mông Đa cưỡi hổ khó xuống, đang toàn tính làm như thế nào mới có thể rút quân bình an vô sự, đem tuyệt đại đa số cung kỵ thủ của người Tây Mông trở về cao nguyên huyết sắc ở bên trong Tu La Điện của Nham Long Phủ, Dương Túc Phong và những quan quân tham mưu khác cũng đã dày công lập nên kế hoạch tác chiến gọi là Long Kỵ binh, dự tính cấp cho người Tây Mông đả kích chí mạng, để tuyệt đại đa số cung kỵ thủ người Tây Mông vĩnh viễn không thể nào trở về được cao nguyên huyết sắc. Chỉ cần trung đoàn 315 thành công tóm chặt lấy vạn nhân đội thứ nhất thiết giáp cung kỵ của Ai Đức Mông Đa thì người Tây Mông có muốn chạy cũng chẳng dễ dàng như vậy được. Thiết giáp cung kỵ chính là thịt trên người Ai Đức Mông Đa, là cơ sở hắn dựa vào để duy trì sự thống trị, vạn nhân đội lại chính là đội quân được hắn coi trọng nhất, đảm nhận vạn phu trường chính là nữ tế của hắn. Cổ Tư Đinh nói một cách lưu loát, không chút nào bởi vì quân hàm của mình chỉ vẻn vẹn là một thượng úy lục quân mà cảm thấy tự ti, hắn trong một cơ hội rất ngẫu nhiên trở thành tham mưu của quân Lam Vũ. Dương Túc Phong cảm thấy hắn làm tham mưu so với việc đảm nhận chỉ đạo viên của đại đội thì càng thích hợp hơn, vì thế bí mật khảo sát hắn thời gian hơn 2 tháng, phát hiện biểu hiện của Cổ Đinh Tư đúng là làm người ta hài lòng, cuối cùng đề bạt vượt cấp đưa hắn tới bên cạnh mình. Ở bên cạnh Cổ Đinh Tư, đều là tham mưu cao cấp của quân Lam Vũ, có quân hàm thấp nhất chính là Chi Thu, nhưng cũng là trung tá rồi. Gocchuyenaudio.com. Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm xưa nay không mặc đồng phục, quân Lam Vũ cũng không may y phục cho bọn họ, bởi vì hai người đều thích mặc trang phục kiểu đường, nhưng hai người đều được hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc thiếu tướng, cũng chưa từng xuất hiện ở trường hợp công khai. Về phần quan viên tối cao của quân bộ quân Lam Vũ là Dương Túc Phong, thì không cần nhắc tới quân hàm của y nữa, chẳng ai biết được y phải nên đeo quân hàm như thế nào, người chịu trách nhiệm của các binh chủng quân Lam Vũ, ban đầu quân hàm đều là thiếu tướng, nhưng về sau cùng với sự mở rộng của bộ đôi, quân sự ủy viên hội quyết định cấp cho Phượng Thải y và mấy tướng lĩnh cao cấp đám Vũ Phi Phàm quân hàm trung tướng. Nhưng vẫn né tránh vấn đề quân hàm của Dương Túc Phong, không thể nào nhanh chóng xác định được, cho nên khi ở trường hợp chính thức, bình thường Dương Túc Phong đều mặc đồng phục chính thức của Thiếu tướng Hải quân Đế quốc Đường Xuyên, đây mới là quân hàm chính thức mà hắn được trao, được đăng ký trên văn bản của Bộ Quân vụ Đế quốc Đường Xuyên. Cái bộ đồng phục thiếu tướng Hải quân Đế quốc Đường Xuyên ban đầu sớm đã bị giặt hỏng rồi, Bộ Quân vụ Đế quốc đại khái là khi xưa cũng chẳng tử tế gì, cũng có lẽ là suy nghĩ tới phương diện giảm bớt giá thành, tiện tay cấp cho Dương Túc Phong một bộ đồ mới, nhìn bề ngoài không thấy được nhưng sau mấy lần gặt rồi mới phát hiện chất vải ở bên trong đã biến màu nghiêm trọng, hiển nhiên là đã sử dụng qua. Dương Túc Phong thì chẳng hề thấy làm sao cả, nhưng đông đảo thuộc hạ lại cảm thấy bản thân bị vũ nhục nghiêm trọng, ngay cả hội liên hiệp phụ nữ ở Đan Phượng Hành Cung cũng cảm thấy không thể nào chịu đựng được chuyện như vậy, lập tức do tài gia tự may mấy bộ đồng phục thiếu tướng Hải quân Đế quốc Đường Xuyên để thay đổi, chất lượng tốt hơn so với ban đầu nhiều. Bởi vì vấn đề của bộ đồng phục này mà rất nhiều tướng lĩnh của quân Lam Vũ cũng hận thấu xương bộ quân vụ của đế quốc, ngay cả những nữ nhân của hậu cung Dương Túc Phong cũng đều không có hảo cảm gì đối với đế quốc, đại khái là khi xưa tên quan viên hậu cần phụ trách phát đồng phục tuyệt đối không ngờ tới được, bất quá hiện giờ hắn hẳn là sớm đã bị tước mất chức rồi. Trong cuộc chiến chửi mắng giữa Tài Tiêm Tiêm và Điệp Thư Thi đã đem chuyện này nói trắng ra, làm cho bộ quân vụ đế quốc vô cùng mất mặt. Thập tứ công chúa đáng thương biết được chuyện bộ đồng phục này cũng chỉ có thể thầm cảm thán, không biết nói gì. Trên dọc đường đi, nàng từng thỉnh thoảng nghe thấy có người nói, đám bộ hạ của Dương Tốc Phong có thù không đội trời chung với đế quốc, nghe nói mồi lửa chính là từ vấn đề của bộ đồng phục này. Cho dù đồng phục không phải là nguyên nhân căn bản nhất nhưng ít nhất cũng cho quân Lam Vũ một cái cớ để lên tiếng, khi xưa Phất Lai Triệt xuất lĩnh hạm đội hải quân của mình dùng sức mạnh đổ bộ, lấy vũ lực uy hiếp quan viên hải quân của triều đình, ép bọn họ mở tuyến bờ biển, đối diện với 300-400 quan viên đế quốc triều đình công khai chửi rủa. Con mẹ nó, triều đình các ngươi ngay cả một bộ y phục mới cũng không cấp cho bọn ta, lại còn muốn lấy đồ của bọn ta. Một sợi lông cũng không có đâu, lông ở phía dưới có muốn, khocchuyenaudio.com. Đương nhiên, bản thân Dương Tốc Phong thì không biết những chuyện này, cũng sẽ chẳng có ai để y biết, chỉ bởi vì chuyện đồng phục nho nhỏ mà gây nên phong ba lớn như vậy, y càng không biết rằng, thập tứ công chúa đáng thương của đế quốc ở trên đường, đang nấp ở trong xe ngựa, hai mắt đỏ kè làm y phục cho y, để bù đắp thiếu sót của triều đình. Hiện giờ tâm tư của Dương Tốc Phong đều ở trên kế hoạch Long Kỵ Binh. Long Kỵ Binh chính là đội ngũ kỵ binh hùng mạnh nhất của đế quốc Đường Xuyên, Cổ Đinh Tư hy vọng danh từ mạnh mẽ này có thể đem lại vận may cho quân Lam Vũ. Kế hoạch Long Kỵ Binh của quân Lam Vũ vô cùng khổng lồ mà lại tinh vi, mục đích căn bản chính là tận dụng hết khả năng binh lực hiện có của quân Lam Vũ thông qua phối hợp điều phối, hỗ trợ lẫn nhau, thừa lúc người Tây Mông còn đang tụ tập ở phụ cận Cao Ninh Phủ, bởi vì trùng trùng áp lực mà tiến thoái lưỡng nãn, phát động công kích mạnh mẽ mang tính hủy diệt đối với người Tây Mông, tiêu diệt đại bộ phận sinh lực của cung kỵ thủ người Tây Mông. Vì đạt được mục đích này, kế hoạch Long Kỵ Binh cần phải sử dụng trọn vẹn tất cả binh lực hiện có của quân Lam Vũ ở xung quanh Cao Ninh Phủ, đồng thời đưa ra bố trí tỉ mỉ, phải để cho mỗi một đơn vị bộ đội quân Lam Vũ đều phát huy được uy lực ở mức cao nhất. Nội dung cơ bản của kế hoạch Long Kỵ Binh có thể khái quát bằng 6 chữ. Chặn lối, xé nát, truy kích. Chặn đường, chính là kỵ binh Liệp Ưng do Phong Phi Vũ xuất lĩnh phải chặn đứng đường lui của người Tây Mông, đề phòng cung kỵ thủ của người Tây Mông bỏ chạy. Sau khi kế hoạch Long Kỵ Binh được thực thi, người Tây Mông có thể sẽ phản ứng kịch liệt bất chấp tất cả bỏ chạy về phương Bắc. Vào lúc này, kỵ binh Liệp Ưng của quân Lam Vũ sẽ phải phát huy trọn vẹn tác dụng lấy một chọi 10, chặn đứng lấy người Tây Mông, phối hợp với bộ đội truy kích đem cung kỵ thủ người Tây Mông vây khốn cờ địa khu Hồ Xuyên Đảo. Cho dù không thể hoàn toàn ngăn cản, cũng phải đem đại bộ phận chủ lực của người Tây Mông giữ lấy, đợi đại bộ đội tới. Do người Tây Mông nóng lòng chạy thoát thân, cho nên khi kỵ binh Liệp Ưng phong tỏa đường lui của người Tây Mông, có khả năng sẽ gặp phải sự công kích điên cuồng của cung kỵ thủ người Tây Mông, ở địa khu phía Bắc Hồ Xuyên Đảo địa thế bằng phẳng, tính cơ động của cung kỵ thủ người Tây Mông có thể được phát huy trọn vẹn, đồng thời có thể phát huy trọn vẹn được ưu thế về nhân số. Phát động thế công như Thái Sơn áp đỉnh đối với kỵ binh Liệp Ưng. Bởi thế kỵ binh Liệp Ưng có thể sẽ phải trả giá không nhẹ, cái giá này có thể nặng nề hơn cả cuộc chiến va chạm với cung kỵ thủ người Tây Mông do Na Biệt Khúc xuất lĩnh ở phía đông Hồ Xuyên Đảo. Nhưng từ góc độ chiến lược mà nói, kỵ binh Liệp Ưng phải trả một cái giá nhất định là rất đáng. Kỵ binh Liệp Ưng ở nơi này trả giá bằng một người, có thể tiêu diệt 10-15 tên cung kỵ thủ người Tây Mông, thậm chí là còn nhiều hơn nữa. Nhưng một khi đại bộ đội cung kỵ thủ người Tây Mông thành công rút trở về cao nguyên huyết sắc, quân Lam Vũ muốn hoàn toàn khuất phục được bọn chúng mà nói, có lẽ một kỵ binh Liệp Ưng chỉ có thể đổi được chừng 5 cung kỵ thủ người Tây Mông, thậm chí là còn ít hơn nữa. Vì thế, cho dù phải trả giá bằng số lượng hy sinh nhất định, kỵ binh Liệp Ưng cũng phải giữ chặt lấy chủ lực của người Tây Mông. khocchuyenaudio.com. Người không cần lo lắng tới con số thương vong, lo lắng bộ đội nòng cốt bị tổn thất, đánh bại người Tây Mông rồi, các ngươi sẽ có thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong vô tuyến điện báo, Dương Tốc Phong đã nói với Phong Phi Vũ. Quan chỉ huy tối cao của bộ đội kỵ binh quân Lam Vũ như thế. Xé nát chính là bộ đội của lục quân Lam Vũ từ Cao Ninh Phủ sẽ chủ động xuất kích, phải phát huy được trọn vẹn hỏa lực của quân Lam Vũ, dùng khả năng lớn nhất tiêu hao sinh lực của kẻ địch, cho dù không thể tiêu diệt được toàn bộ cung kỵ thủ người Tây Mông cũng phải khiến cho kẻ địch trọng thương. Hiện giờ kỵ binh chủ lực của người Tây Mông đều rụt đầu ở bên ngoài Cao Ninh Phủ, bộ đội tinh nhuệ chủ yếu là 4 vạn nhân đội thiết giáp cung kỵ dưới sự chỉ huy trực tiếp của Ai Đức Mông Đa thủ lĩnh người Tây Mông, ngoài ra còn có lượng lớn cung kỵ thủ người Tây Mông, tổng cộng nhân số không dưới 20 vạn người. Thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông chắc chắn là lực lượng vũ trang mạnh mẽ nhất của người Tây Mông, bọn chúng hy sinh một phần tính cơ động, đổi lấy sức phòng ngự cực lớn, dùng cung tiễn hung mãnh phối hợp với sự phòng ngự của nhuyễn giáp, ở trên cao nguyên huyết sắc thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông có thể nói là hiếm có đối thủ, cho dù là kỵ binh lão nha của người Ngõa Lạp cũng rất cường hãn, nhưng không làm sao có biện pháp hữu hiệu đối phó với thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông, đây là nguyên nhân người Ngõa Lạp luôn ở thế hạ phong trong cuộc tranh đấu kéo dài. trừ thiết giáp cung kỵ ra, người Tây Mông còn thu gom lượng lớn bộ đội cung kỵ thủ bình thường ở bên ngoài thành Cao Ninh Phủ. Trong bốn lộ quân lớn Nam Hạ của người Tây Mông, đại quân phía đông do Na Biệt Khúc xuất lĩnh trong cuộc chiến va chạm với bộ đội kỵ binh Liệp Ưng quân Lam Vũ, gặp phải đả kích nghiêm trọng nhất, hai vạn cung kỵ thủ người Tây Mông do chính Na Biệt Khúc chỉ huy cơ bản là đã tổn thất sạch sẽ, chỉ có một vạn nhân đội do Hy Lạp Khoa Phu chỉ huy thấy tình thế không hay, lập tức lâm trận bỏ chạy thành công thoát khỏi sự truy sát của quân Lam Vũ, nhưng Hy Lạp Khoa Phu cũng vì thế mà bị Ai Đức Mông Đa nghi kỵ nghiêm trọng, vạn nhận đội cung kỵ thủ do hắn xuất lĩnh bị Ai Đức Mông Đa dùng thiết giáp cung kỵ của mình giám sát chặt chẽ, giống như là phạm nhân vậy, binh sĩ oán giận rất lớn, tâm tình phản chiến lan đi, lộ quân này có thể không cần nhắc tới nữa. Giống như thế, cung kỵ thủ người Tây Mông Nam Hạ từ Lão Hồ Câu cũng gặp phải đả kích mang tính hủy diệt của kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ, nhân số tổn thất vượt quá 2/3, chỉ có không tới 6.000 tên chạy thoát được, các lạc đồ trở về bên cạnh Ai Đức Mông Đa thiếu chút nữa bị cách mất chức, may mắn người xung quanh cực lực khuyên can, các lạc đồ mới có cơ hội lấy công chuộc tội, bộ phận cung kỵ thủ người Tây Mông này cũng không cần lo lắng. Ngược lại, lộ quân phía Tây do tướng lĩnh người Tây Mông là Trát Mộc Hợp chỉ huy, ở trước mặt cứ điểm Tiểu Thang Sơn, bình tĩnh quyết định rút lui, bảo tồn được đại bộ phân binh lực, lực lượng còn lại rất lớn, hiện giờ chủ lực của lộ quân này đã tập hợp ở phủ cận Cao Ninh Phủ. Ai Đức Mông Đa hiển nhiên đem cung kỵ thủ người Tây Mông do Trát Mộc Hợp chỉ huy làm chủ lực của cuộc huyết chiến. Gocchuyenaudio.com Để Trát Mộc Hợp cơ động tác chiến, ban cho hắn đầy đủ quyền lợi, nhưng căn cứ vào tin tình báo cho thấy, Trát Mộc Hợp khuyến khích chủ trương rút lui, hơn nữa rút lui càng nhanh càng tốt, làm cho Ai Đức Mông Đa rất không vui. Là thủ lĩnh của người Tây Mông, Ai Đức Mông Đa cũng không thể chấp nhận cho mình nếu hai tay trắng lủi thủi chạy về như thế. Căn cứ vào phỏng đoán bảo thủ nhất, hiện giờ quân đội người Tây Mông tụ tập ở dưới thành Cao Ninh Phủ, ước chừng có 22 vạn tên, hơn nữa còn không bao gồm quân đội chư hầu của các bộ lạc nhỏ của dân tộc Du Mục tạo nên. Chỗ quân đội người Tây Mông trên 20 vạn người này, mặc dù một số đã bị quân Lam Vũ đả kích nhưng đại bộ phận sĩ khí còn rất cao, có ý chí quyết tâm tiếp tục chiến đấu tới cùng với quân Lam Vũ. Quân Lam Vũ muốn đánh nhanh diệt gọn toàn bộ bọn chúng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Dương Túc Phong lo lắng nhất không phải là người Tây Mông ngoan cường chống cự, mà là người Tây Mông quyết đoán rút lui. 22 vạn cung kỵ thủ người Tây Mông cùng lúc rút lui, kỵ binh Liệp Ưng cho dù có hy sinh toàn bộ cũng không thể nào ngăn cản được, hơn nữa ở vùng bình nguyên phía Bắc Hồ Xuyên Đảo, người Tây Mông có thể tách ra làm nhiều đường rút lui, phát huy trọn vẹn tính cơ động của kỵ binh dân tộc Du Mục khéo léo tránh khỏi sự ngăn cản của kỵ binh Liệp Ưng quân Lam Vũ. Đối với địa khu phía Bắc Hồ Xuyên Đảo, người Tây Mông đã tương đối quen thuộc, thậm chí là càng quen thuộc hơn quân Lam Vũ. Trong trận chiến trước đây với Ma Ni Giáo, cung kỵ thủ người Tây Mông thường xuyên ra vào địa khu Đặc Mặt Khắc và qua Nhĩ Ba Thác ở phía Bắc Hồ Xuyên Đảo. Cho nên quân Lam Vũ ở xung quanh Cao Ninh Phủ phải chủ động xuất kích, hơn nữa tốc độ càng nhanh càng tốt, nếu không đêm dài lắm mộng, chậm trễ sinh biến. Quân Lam Vũ phải dùng tốc độ nhanh nhất xuất kích, dùng hỏa lực mạnh nhất tiêu hao sinh lực của người Tây Mông, đem người Tây Mông tóm chặt lấy, dùng chiến đấu mãnh liệt khiến cho người Tây Mông không dám, cũng không thể hạ quyết tâm rút lui. Chỉ có đem đại bộ phận chủ lực người Tây Mông vây quanh Nham Long Phủ tiêu hao hết, người Tây Mông mới ngoan ngoãn nghe lời, vĩnh viễn khuất phục dưới lá cờ sư thứ màu lam của quân Lam Vũ. Chúng ta không thể truy kích được, Cổ Tư Đinh bình tĩnh nói, Chi Thu muốn nói lại thôi, cuối cùng khe khẽ gật đầu. Một khi người Tây Mông hạ quyết tâm tức tốc rút lui về phía Bắc như vậy, quân Lam Vũ tuyệt đối sẽ không đuổi kịp, cho nên quyết tâm của quân Lam Vũ phải nhanh, động tác phải nhanh, tiết tấu chiến đấu cũng phải nhanh, tuyệt đối không thể để cho người Tây Mông khống chế, ngược lại, phải đem quyền chủ động chiến đấu nắm thật chặt ở trong tay mình, bộ đội thọc sâu phải chuẩn xác thích hợp, phải dám hy sinh, dám xâm nhập tóm chặt lấy yếu hại của kẻ địch, sau đó đâm vào một đao, cố định lấy người Tây Mông. Chỉ cần mũi đao cắm trúng vào trái tim người Tây Mông sẽ không thể không dừng lại tiếp thụ khiêu chiến của quân Lam Vũ. Điều này đối với cung kỵ thủ người Tây Mông vốn thiên về tính cơ động mà nói, không thể không quần nhau với quân Lam Vũ, bản thân đã là thất bại cực lớn rồi. Trong tác chiến dẫm chân ở tại chỗ, cung kỵ thủ người Tây Mông cũng chẳng khác gì trói hai tay mình lại chịu đòn, quân Lam Vũ đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Gocchuyenaudio.com Chúng ta ít nhất phải tiêu diệt từ 10 tới 15 vạn tinh nhuệ của người Tây Mông, mới có thể sinh ra ảnh hưởng lớn đối với cuộc chiến sau đó. Cổ Đinh Tư cẩn thận nói, tràn đầy ngữ khí lạc quan. Dương Túc Phong rất thích sự lớn gan và cẩn thận của hắn. Lớn gan dự đoán, cẩn thận chứng thực, đây chính là nguyên tắc nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học, đối với chiến lược của quân Lam Vũ cũng thích hợp. Phải dựa vào cơ hội này đả kích thật nặng nề lực lượng của người Tây Mông, mới có thể càng nhanh chóng giải quyết vấn đề cao nguyên huyết sắc. Chỉ có từ căn bản giải quyết được vấn đề cao nguyên huyết sắc, quân Lam Vũ mới có thể hoàn toàn yên tâm tiến quân vào nội địa đế quốc Đường Xuyên. Khi ở đại lục Y Vân, quân Lam Vũ liên tục thắng lợi công thành chiếm đất, thì ở đại lục Y Lan, quân đội đế quốc Đường Xuyên lũ lượt thất bại, tình hình càng lúc càng tệ hại. Nước Mã Toa và nước Y Lan liên minh, lại giáng cho đế quốc Đường Xuyên một cú đấm mạnh, nghe nói hoàng đế Đường Minh lại rơi vào hôn mê, phải dùng thời gian tới 4 ngày mới khôi phục được ý thức. Tới cả tam hoàng tử Đường Hạc tuổi trẻ tài năng cũng biểu lộ tâm tình bi quan trong cuộc nói chuyện riêng tư với Đường Lê. Quân đội nước Mã Toa ở Bảo Ứng Phủ gặp phải đả kích nặng nề của quân Lam Vũ, mau chóng điều chỉnh bố trí, đem càng nhiều binh lực hơn tập trung tới ngoại vi kinh đô Ni Lạc Thần. Căn cứ vào dự đoán của Dương Túc Phong, Vũ Văn Phân Phương khả năng cũng có thể cảm giác được bước tiến đổ bộ của quân Lam Vũ càng lúc càng gần, vì thế lặng lẽ thay đổi kế hoạch tác chiến, ý đồ đánh hạ kinh đô Ni Lạc Thần trước, tiêu diệt đế quốc Đường Xuyên, về căn bản cắt đứt sự viện trợ và chỗ dựa của quân Lam Vũ khi tiến vào đại lục Y Lan. Bởi thế quân Lam Vũ cũng khẩn trương chuẩn bị đổ bộ lên đại lục Y Lan. Dương Túc Phong hy vọng quân Lam Vũ có thể thật mau chóng ra tay, chiếm lấy một chỗ đứng chân trên đại lục Y Lan, đồng thời đem nó phát triển thành một bảo lũy đồn điền kiên cố, có thể để càng nhiều quân Lam Vũ liên tục không ngừng tiến vào đại lục Y Lan. Muốn đạt được mục đích này, trước tiên phải giải trừ uy hiếp tới từ cao nguyên huyết sắc. Cơ hội ở ngay trước mắt, chỉ xem quân Lam Vũ có nhạy bén nắm được hay không thôi. Truy đuổi chính là những bộ đội chủ lực khác của quân Lam Vũ ở giải phía Nam chạy tới tăng viện, phải tới được vị trí chỉ định trong thời gian quy định. Hiện giờ quân Lam Vũ tụ tập ở phụ cận Cao Ninh Phủ, chỉ có chủ lực của sư đoàn 103, còn có trung đoàn thứ 5 của Hải quân lục chiến đội, hai trung đoàn pháo binh, cộng lại cũng chưa tới 3 vạn người, dựa vào chút binh lực này, đột kích người Tây Mông, đánh tan người Tây Mông thì không có vấn đề gì, nhưng không thể khống chế hữu hiệu hành động của cung kỵ thủ người Tây Mông, hoặc là tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Muốn giành được thắng lợi to lớn hơn, thì phải đợi càng nhiều bộ đội sinh lực tới phối hợp. Bởi thế, bộ đội tăng viện ở giải phía Nam phải thật mau chóng tiến tới vị trí chỉ định tham gia vào cuộc tác chiến với người Tây Mông, có thể mở rộng chiến quả một cách hữu hiệu hay không, chủ yếu trông vào bộ phận binh lực tăng viện này. Số quân Lam Vũ này chủ yếu là bộ đội tăng viện của sư đoàn 101, dựa theo mệnh lệnh mới nhất của Dương Túc Phong, binh lực của ba trung đoàn của sư đoàn 101 quân Lam Vũ đều đang hành quân cấp tốc tới địa khu Cao Ninh Phủ. Gocchuyenaudio.com Binh lực của ba trung đoàn này cộng lại trên 1 vạn người, một khi bọn họ tới nơi sẽ cải thiện rất lớn tương quan lực lượng quân sự giữa người Tây Mông và quân Lam Vũ. Đây là kế hoạch sửa đổi mới nhất. Cổ Đinh Tư đem bản kế hoạch trong tay đưa cho Dương Túc Phong xem qua, chỗ có sửa đổi đều dùng bút chì màu đỏ đánh dấu, rất dễ làm người ta chú ý, bị sửa đổi chủ yếu là địa điểm và thời gian. Đây là mấu chốt hiện tại của kế hoạch Long Kỵ Binh, nếu như tất cả bộ đội tác chiến của quân Lam Vũ đều có thể tới được địa điểm chỉ định đúng thời gian mà nói, sẽ đem người Tây Mông chia cắt hoàn toàn, sau đó đánh phá từng phần một cho tới khi hoàn toàn tiêu diệt được bọn chúng. Dương Túc Phong xem nghiêm túc vô cùng, thỉnh tha ổng còn đối chiếu với bản đồ suy nghĩ kỹ càng, đây là chuyện tuyệt đối không thể sơ suất lơ là được. Y đương nhiên là phải vô cùng cẩn thận. Kế hoạch Long Kỵ Binh lần này đưa vào toàn bộ binh lực ở giải phía Bắc của quân Lam Vũ, một khi thành công, vấn đề người Tây Mông có thể cơ bản được giải quyết, từ nay về sau bộ đội chủ lực của quân Lam Vũ có thể yên tâm xuất kích những phương hướng khác. Thế nhưng, là quan chỉ huy tối cao của quân Lam Vũ, Dương Túc Phong phải suy nghĩ không chỉ riêng mỗi điều kiện thành công, với cả tương lai tốt đẹp sau khi thành công, những thứ này, các tham mưu sớm đã suy nghĩ không chút kẻ hở rồi, không cần y phải suy tính, phần lớn là nhân tố bất lợi, khả năng kế hoạch thất bại, và cả phương thức bù đắp sau khi kế hoạch thất bại. Là người tổng phụ trách của quân Lam Vũ, y không thể đem mỗi một chuyện đều suy nghĩ hoàn mỹ như vậy được. Quân Lam Vũ không thể cứ mỗi lần chiến đấu đều thuận lợi như vậy được, khẳng định sẽ có nguy hiểm, là cấp trên, chính là phải phụ trách suy nghĩ tới những nguy hiểm này, để tránh sự cố ngoài ý muốn phát sinh. Với sức chiến đấu hiện nay của quân Lam Vũ, chỉ cần không xuất hiện điều bất ngờ, thế lực khác muốn đánh bại quân Lam Vũ là điều không thể, chỉ cần không phạm sai lầm lớn, quân Lam Vũ cuối cùng sẽ thành công đánh bại bất kỳ một thế lực nào khác. Vững chắc tiến lên, chính là con đường phải qua của khai quốc hoàng đế của các hoàng triều xưa nay. Chi Thu cũng ghé tới xem, giúp đỡ xét kỹ mỗi một tính khả thi và sơ hở của mỗi một kế hoạch chiến đấu. Nhiệm vụ mà Dương Túc Phong cấp cho hắn, là đứng ở góc độ của Ai Đức Mông Đa phản kích kế hoạch Long Kỵ Binh, để tiện tìm ra sơ hở của kế hoạch. Trên thực tế, sau khi kế hoạch Long Kỵ Binh được thực thi, người Tây Mông sẽ có phản ứng gì, bản thân Dương Túc Phong cũng vô cùng hiếu kỳ. Mặc dù không hiểu lắm về lịch sử, nhưng Dương Túc Phong cũng biết, khi xưa Thiết Kỵ của người Mông Cổ gần như là vô địch, hiện giờ người Tây Mông và Thiết Kỵ Mông Cổ khi xưa vô cùng giống nhau, khi Thiết Kỵ Mông Cổ tung hoành đại lục Âu Á gặp phải bộ đội binh khí hiện đại, hai bên công kích lẫn nhau thì chiến đấu sẽ kịch liệt như thế nào? Chỉ mới nghĩ một chút thôi, Dương Túc Phong cũng cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi sục rồi. Đây không phải là trò đùa, đây là nhiệm vụ, nếu như ngươi không thể phá giải kế hoạch này, chứng minh ngươi thua Cổ Tư Đinh. Dương Túc Phong nghiêm túc nói. Chi Thu tức thì tập trung vào, hắn không thể thua Cổ Tư Đinh được, thua ai cũng được chứ không thể thua Cổ Tư Đinh. Góc chuyện audio.com, Cổ Tư Đinh là tham mưu quân Lam Vũ mới tới, cũng là người chủ yếu chủ tính kế hoạch Long Kỵ Binh, bởi vì biểu hiện xuất sắc của kế hoạch này, địa vị của Cổ Tư Đinh trong lòng Dương Túc Phong đang vững bước tiến lên. Đối với quân Lam Vũ mà nói, nhân tài càng nhiều càng tốt, đối với Dương Túc Phong mà nói, đây cũng là chuyện tốt, nhưng đối với Chi Thu mà nói thì phức tạp hơn nhiều. Con người luôn có một chút ích kỷ, Chi Thu cũng không ngoại lệ, từ mặt tình cảm hắn không thể chấp nhận Cổ Tư Đinh nhanh chóng trèo lên đầu mình như vậy. Kế hoạch này không thể định thời gian quá gấp, vạn nhất phát sinh ra tình huống đột biến thì làm như thế nào? Chi Thu mau chóng phát hiện ra một phần vấn đề, kế hoạch Long Kỵ Binh ở phương diện định ra thời gian gần như đã đạt tới tốc độ hành quân cao nhất của bộ đội. Nhưng bất kỳ một đơn vị bộ đội nào hành quân, đều có thể có sự kiện đột phát, cái thời gian này quy đặt quá gắt gao, sẽ làm cho bộ đội ở vào trạng thái vô cùng khẩn trương và bị động. Đây là ý kiến chỉ đạo mang tính nguyên tắc, bọn họ có thể căn cứ vào tình huống thực tế đưa ra điều chỉnh, sau khi chúng ta thu được tin tức cũng sẽ tổng hợp tất cả tình hình chiến đấu, đưa ra điều chỉnh tương ứng. Cổ Tư Đinh nghiêm túc đáp lại, còn tay chậm rãi chỉ vào chú thích của kế hoạch. Cổ Tư Đinh không hề có quá nhiều suy tính, Chi Thu tìm ra chỗ hở trong kế hoạch tác chiến của mình không phải là chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Trí lực của một con người luôn có hạn, không thể suy nghĩ tới toàn bộ tình huống, phải có càng nhiều người tham gia suy nghĩ, tốt nhất là suy nghĩ từ góc độ phản diện mới có thể khiến cho kế hoạch có khả năng chấp hành ở mức cao nhất. Dương Túc Phong vẫn luôn cường điệu tham mưu của quân Lam Vũ, không phải chỉ định ra kế hoạch tác chiến hoàn mỹ nhất mà là căn cứ vào tình huống thực tế định ra kế hoạch tác chiến thực dụng nhất, chỉ có tính khả thi mới là chỉ tiêu duy nhất đánh giá kế hoạch tốt xấu. Trung đoàn 315 sau khi tới được vị trí chỉ định cánh chịu áp lực có thể không phải là chúng ta có thể tưởng tượng được, chúng ta phải cho bọn họ đầy đủ quyền tự chủ, phải cho bọn họ quyền lực trực tiếp liên hệ với phong lĩnh. Chi Thu một lần nữa phát biểu ý kiến của mình, Cổ Tư Đinh biểu hiện tán đồng. Trong kế hoạch Long Kỵ Binh, Trung đoàn 315 lục quân Lam Vũ gánh vác nhiệm vụ tác chiến nặng nhất, bọn họ phải xé rách vòng phòng vệ của người Tây Mông, thâm nhập vào bên người Ai Đức Mông Đa, đem thiết giáp cung kỵ cường hãn nhất của người Tây Mông đánh tan, sau đó lợi dụng những thiết giáp cung kỵ này để thành công lôi kéo lấy toàn bộ cung kỵ thủ của người Tây Mông, vạn nhất bọn chúng thất bại, cung kỵ thủ người Tây Mông trong trạng thái kinh hoàng, rất có khả năng lập tức hạ quyết tâm cướp đường bỏ chạy. Dương Túc Phong rất thích phong cách khác nhau của Chi Thu và Cổ Tư Đinh. Góc chuyện audio.com, so với Chi Thu mà nói, Cổ Tư Đinh càng mỉ hơn, càng chấp nhận tịch mịch hơn, hắn có sự mẫn cảm trời sinh với những con số, sở trường dựng nên phương sách của chiến dịch lớn, có thể căn cứ vào yêu cầu của chiến dịch đánh giá chuẩn xác bộ đội nào phải nên xuất hiện ở nơi nào vào thời gian nào, đồng thời hắn rất thích dự đoán, có thể căn cứ vào động tác của bộ đội quân Lam Vũ, dự đoán động tác tiếp theo của kẻ địch, mặc dù những dự đoán này trước khi được sự thực chứng minh thì người khác rất khó mà tin tưởng được, nhưng Cổ Tư Đinh có thể liệt kê ra một phương pháp dự đoán hoàn thiện, đây chính là chỗ lợi hại của hắn. Hắn suy nghĩ tới, nhiều khi đều là tầng cấp chiến lược, tầm mắt nhìn vô cùng sâu xa. Chi Thu thì càng thích phụ trách thực thi chiến dịch cụ thể, thích sự kịch liệt của chiến trường, văn thư công tác là chỗ yếu của hắn, hắn sở trường đưa ra bố trí của một trận chiến đấu, cũng sở trường xử lý sự kiện đột phát. Hắn quan tâm tới sự kiện đang phát sinh và sắp phát sinh ra hơn, tầm mắt bình thường chỉ nhìn thấy hôm nay, ngày mai hoặc là ngày kia. Tiếp sau đó thì hắn cho rằng không phải là phạm vi suy tính của hắn rồi, hắn cảm thấy bản thân phải càng thực tế hơn một chút, giải quyết khó khăn còn sót lại trong công tác thực tế. Được Chi Thu cẩn thận kiểm chứng, kế hoạch Long Kỵ Binh quả nhiên bị khơi ra mấy vấn đề khó có thể tưởng tượng, Cổ Tư Đình lập tức đưa ra điều chỉnh. Cuối cùng Chi Thu tiếc nuối bỏ kế hoạch xuống, chậm rãi nói. Xin lỗi, trình độ của tôi chỉ có thể nhìn ra chừng đó vấn đề thôi, nếu như không có sự kiện bất ngờ phát sinh, người Tây Mông quá nửa là phải kìm nén bi thương rồi. Kế hoạch Long Kỵ Binh nếu như có thể thành công thì vấn đề cao nguyên huyết sắc có thể giải quyết sớm được 10 năm. Cổ Tư Đinh tự tin nói, Chi Thu nghĩ một lúc tán đồng nói, giải quyết người Tây Mông chính là giải quyết cơ bản được vấn đề cao nguyên huyết sắc. Dương Túc Phong khẽ gật đầu. Cổ Tư Đinh là người rất có tầm nhìn, hắn đúng là có thể dự kiến được tình hình chiến đấu trong tương lai của cao nguyên huyết sắc. Lịch sử Tam Quốc diễn nghĩa của cao nguyên huyết sắc đã có hàng trăm năm rồi, hiện giờ cuối cùng có người tới phá vỡ thế bế tắc. Thế lực của người Ngõa Lạp và người Tây Mông trước sau bị tước bớt, có nghĩa là sức mạnh của cả cao nguyên huyết sắc đều suy giảm đi rất nhiều rồi. Bọn chúng ở phương diện uy hiếp địa khu trung tâm, uy hiếp quân Lam Vũ, đã không thể làm được nhiều chuyện nữa, trên thực tế, chúng có thể tự giữ lấy mình đã là hài lòng lắm rồi. Nếu như kế hoạch Long Kỵ binh được thực thi thành công, thì 30 vạn người Tây Mông Nam Hạ này ít nhất phải hao tổn 80%, thậm chí là 90%. Cổ Tư Đinh chỉ khẳng định chỉ có 5 vạn cung kỵ thủ của người Tây Mông có thể trở về cao nguyên huyết sắc. 5 vạn cung kỵ thủ người Tây Mông này sau khi trở về cao nguyên huyết sắc chỉ có thể đảm nhận lực lượng phòng ngự, để đề phòng áp lực đang mạnh lên từng ngày của người Vũ Chân. Đúng là khi người Tây Mông Nam Hạ, người Vũ Chân đã hứa sẽ không kéo chân của người Tây Mông, thế nhưng, một khi lực lượng của người Tây Mông đã bị suy yếu tới mức người Vũ Chân có thể bức hiếp, người Vũ Chân khẳng định sẽ bất chấp tất cả để trở mặt với người Tây Mông, sau đó dốc hết binh lực đem người Tây Mông còn sót lại tống hết cả vào địa ngục. Góc truyện audio.com, thù hận giữa người Tây Mông và người Vũ Chân há có thể một hai câu hứa hẹn là có thể trừ bỏ được. Huống chi nữa là, người Tây Mông và người Ngõa Lạp đều gặp phải sự suy yếu nghiêm trọng, như vậy chí chí của người Vũ Chân theo lẽ tự nhiên mà nổi lên, trong quá khứ, người Vũ Chân luôn sinh tồn giữa khe hở tranh bá của người Tây Mông và người Ngõa Lạp, không tránh khỏi phải chịu đựng rất nhiều ủy khuất, hiện giờ người Ngõa Lạp và người Tây Mông nối tiếp nhau gặp họa, bọn họ nếu như không thừa cơ hội quật khởi thì thực sự là quá không có tầm nhìn rồi. Từ trước tới nay, người Vũ Chân ở cao nguyên huyết sắc đều ở vào vị trí thứ ba, bị kẹp vào giữa người Tây Mông và người Ngõa Lạp, bất kể là người Ngõa Lạp hay là người Tây Mông đều thi thoảng phải bức hiếp người Vũ Chân một hồi, đây đã là hiện thực xấu xa công khai, người Vũ Chân mỗi năm đều phải hiến ra rất nhiều ngựa dê, hiệp trợ người Ngõa Lạp hoặc là người Tây Mông chinh chiến. Thế nhưng, đem tài phú mình khó khăn vất vả tích lũy được chắp tay đưa lên cho người khác, bất kể là một người Vũ Chân có chí khí nào đều không thể tiếp thụ được. May mà trong số những người lãnh đạo của người Vũ Chân cũng có được vài người có nhãn quang. Muốn trở thành bá chủ chân chính trên cao nguyên huyết sắc thì thủ đoàn tàn nhẫn chính là phương thức căn bản nhất, quá khứ là như thế, hiện tại cũng là như vậy, bất kể là thủ lĩnh Ai Đức Mông Đa của người Tây Mông, hay là thủ lĩnh Ma Sa Địch của người Ngõa Lạp hoặc là thủ lĩnh Tây Lạp Mộc Luân của người Vũ Chân đều hiểu vô cùng rõ ràng. Kỵ binh trinh sát và Long Ưng kỵ sĩ của người Vũ Chân xuất hiện ở ngoại vi Cao Ninh Phủ không phải là ngẫu nhiên, càng không phải là vô duyên vô cớ đi qua đường, bọn họ dứt khoát là đặc biệt tới để phán đoán ảnh hưởng cuối cùng sản sinh ra sau chiến dịch này. Đó gọi là tai nghe là giả, mắt thấy là thực, bọn họ chỉ có tự mình tới chiến trường để quan sát người Tây Mông và quân Lam Vũ chiến đấu mới có thể tự mình lĩnh hội so sánh sức mạnh của hai bên, từ bên cạnh dự đoán sức chiến đấu của quân Lam Vũ. Để thuận tiện cho bản thân đưa ra phán đoán càng chính xác hơn, tìm được con đường thích hợp nhất với mình. Bởi vì thực lực của bản thân nhỏ bé, cho nên người Vũ Chân hiểu rất rõ đạo giữ mình, bọn họ nhẫn nhục chịu đựng, nếm mật nắm gai, gắng gượng mỉm cười phục vụ người Tây Mông và người Ngõa Lạp, khổ sở chờ đợi tới ngày quật khởi, chờ đợi cơ hội có thể để người Vũ Chân có thể lấy lại uy phong xưa, trong máu thịt của bọn họ đều ngấm ngọn lửa của thù hận, chỉ đợi có hội giải phóng nó ra mà thôi. Hiện giờ cuối cùng bọn họ cũng đợi được tới cơ hội giải phóng bản thân. Ở trên vấn đề đối xử với quân Lam Vũ, người Vũ Chân nhất quán bảo trì nguyên tắc giữ mình, không chủ động lấy lòng, nhưng cũng không vô cớ gây sự. Người Vũ Chân và quân Lam Vũ mặc dù không có qua lại chính thức nhưng người Vũ Chân xưa nay chưa từng chủ động xâm phạm vào lợi ích của thương nhân quân Lam Vũ. Đối với thương nhân tới từ khu vực thuộc sự không chế của quân Lam Vũ, người Vũ Chân áp dụng thái độ hợp tác thân thiện, tất cả những điều đó đều tỏ rõ người Vũ Chân muốn hòa hảo với quân Lam Vũ. Góc truyện audio.com. So với người Tây Mông và người Ngõa Lạp, nói một cách tương đối thì quan hệ giữa người Tây Mông và quân Lam Vũ còn khá là bình thường, hai bên mặc dù không có bất kỳ quan hệ mật thiết gì, càng không có qua lại ngoại giao, nhưng hai bên đều dùng hành động thực tế cho thấy, người Vũ Chân hy vọng chung sống hòa bình với quân Lam Vũ. Dương Túc Phong dám nói, vào thời điểm này, mong cho người Tây Mông hoàn toàn sụp đổ, trừ quân Lam Vũ ra thì còn có người Tây Mông, thậm chí còn có khả năng, mong mỏi của người Vũ Chân còn mạnh mẽ hơn. Đương nhiên tất cả những điều này đều bởi vì thực lực của hai bên đưa tới. Không một ai có thể tin được những lời như, hai nước chúng ta có tình hữu nghị sâu sắc, nhân dân hai nước chúng ta đều hy vọng có thể đời đời kiếp kiếp chung sống hòa bình, cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp. Giữa hai quốc gia hoặc là giữa hai thế lực, hoặc là nói chính xác ra là giữa hai cộng đồng lợi ích khác biệt với nhau thì chỉ có thực lực mới thực sự quyết định được trạng thái quan hệ của hai bên, tất cả những lời khác đều là những lời thừa thãi. Nếu sức mạnh của người Vũ Chân thật mạnh, hoặc là sức mạnh của quân Lam Vũ thật yếu mà nói, có lẽ vào lúc này người Vũ Chân cũng sẽ giống như sói hoang nhảy bổ vào, hung dữ xé nát quân Lam Vũ ra rồi. Chính bởi vì bọn họ không có cái sức mạnh đó, cho nên bọn họ mới phải chủ động tỏ ý thân thiện với quân Lam Vũ, hy vọng được quân Lam Vũ cảm thông và giúp đỡ. không có sự trợ giúp và nâng đỡ của quân Lam Vũ, người Vũ Chân muốn trở mình, cơ hội vô cùng mong manh. Chi Thu đột nhiên nửa tin nửa ngờ nói, người xác định người Vũ Chân đó chính là Phỉ Cách La Á quý tộc của người Vũ Chân. Một trong số đại hãn có thực nhất cũng là một trong những người có hy vọng kế thừa nhất của người Vũ Chân. Nghe nói hắn ta có một mái tóc màu hồng rất là đẹp. Cổ Tư Đinh tự tin nói, ta tin rằng chính là hắn, nếu như báo cáo miêu tả của kỵ binh Liệp Ưng không sai. Chi Thu cao mày nói, Phỉ Cách La Á tự mình tới phụ cận phủ Cao Ninh, xem ra người Vũ Chân thực sự là không cam lòng tịch mịch đây. Dương Túc Phong lạnh lùng nói, cái thế thời này, có ai cam lòng tịch mịch, cho dù là có người thực sự cam lòng tịch mịch thì đó cũng là cam lòng tịch mịch một cách bất đắc dĩ. Cổ Tư Đinh gật đầu tán đồng, Phong Lĩnh phân tích rất thấu đáo, ở cái thế giới này đúng là như thế. Không có thực lực làm chỗ dựa thì chỉ cam lòng tịch mịch mà thôi. Có thực lực mạnh mẽ làm chỗ dựa cho dù có muốn tịch mịch cũng không tịch mịch được. Thời đại của người Tây Mông và người Ngõa Lạp đều đã là quá khứ rồi, người Vũ Chân nhìn thấy ánh bình minh hy vọng của bản thân, nhưng bọn họ đồng thời cũng nhìn thấy, hy vọng và bình minh của bọn họ là kiến lập trên quan hệ thân thiết với quân Lam Vũ chúng ta. Không được chúng ta phê chuẩn và cho phép, cái tia sáng hy vọng này vĩnh viễn không chiếu được lên đầu bọn họ. Tôi nghĩ, sau khi chiến dịch Long Kỵ binh kết thúc quá nửa là vị Phỉ Cách La Á này sẽ gửi tới quốc thư yêu cầu diện kiến Phong Lĩnh rồi. Chi Thu ngạc nhiên nói, quốc thư, hắn không ngờ rằng, Cổ Tư Đinh lại có thể dùng từ ngữ quốc thư này để hình dung tín kiện của người Vũ Chân. Cổ Tư Đinh lạnh lùng nói, chẳng lẽ bọn họ không nên đưa tới quốc thư sao? Chẳng lẽ chúng ta không có tư cách tiếp nhận quốc thư của bọn họ sao? Chi Thu im lặng, len lén nhìn Dương Túc Phong. Trên mặt Dương Túc Phong không có biểu hiện gì, dường như không nghe thấy. Gocchuyenaudio.com. Nhưng trong lòng Dương Túc Phong, đã thực sự hoàn toàn chấp nhận tin tức của Cổ Tư Đinh. Xem ra Cổ Tư Đinh cũng chịu ảnh hưởng mạnh tư tưởng của phái cấp tiến muốn Mỹ Ni Tư độc lập, ở trong lòng hắn sớm đã đem khu vực quân Lam Vũ khống chế coi thành một vương quốc độc lập, một chính quyền quốc gia hoàn toàn bình đẳng với đế quốc Đường Xuyên, nhân vật đại biểu của phái cấp tiến độc lập cho rằng, tất cả mọi sự qua lại của quân Lam Vũ và bên ngoài, bao gồm cả sự qua lại với triều đình đế quốc Đường Xuyên, đều là bình đẳng. Không có bất kỳ quan hệ cấp trên cấp dưới gì cả, phủ đại đô đốc Y Vân đáng lẽ nên phải ngồi ngang hàng với đối phương, tuyệt đối không thể chấp nhận còn có ai có thể trèo lên đầu lên cổ quân Lam Vũ. Lão đại và người đề xuất của phái cấp tiến độc lập này, vào một năm trước chính là đám người Phất Lai Triệt và Tô Trầm Thư, một năm sau, ngay cả Phượng Thải Y, Vũ Phi Phàm cũng dần dần gia nhập vào cái hàng ngũ này, tới ngày nay, tuyệt đại bộ phận quân Lam Vũ đều đã thành đại biểu của phái cấp tiến độc lập, bọn họ cường liệt hy vọng, công khai đem khu vực quân Lam Vũ khống chế và đế quốc Đường Xuyên chia cách ra, xây dựng vương quốc Lam Vũ mới, để thay thế cho đế quốc Đường Xuyên. Phất Lai Triệt kiệt ngạo bất tuần, tính cách hướng ngoại, từng nhiều lần ở trường hợp công khai làm nhảm muốn đem phủ đại đô đốc Y Vân thăng cấp lên thành triều đình, sau này quân Lam Vũ khống chế lỗ Ni Lợi Á, quan điểm của hắn ngày một táo tợn, cho rằng tất cả khu vực quân Lam Vũ khống chế, trên sự thực đã là một vương quốc độc lập cho nên phải có quốc danh độc lập, hơn nữa cơ cấu chính quyền cũng nên phải cải tổ, xây dựng cơ cấu hành chính kiểu triều đình, từ lúc bắt đầu tới bây giờ, Phất Lai Triệt thủy chung cho rằng, khu vực quân Lam Vũ khống chế tuyệt đối không thuộc về đế quốc Đường Xuyên, mà là thuộc về bản thân quân Lam Vũ. Phượng Thải Y mặc dù ít nói, nhưng khi được rất nhiều người đề xuất muốn đem các cục dưới sự quản hạt của hành chính ủy viên hội thăng cấp thành bộ, nàng cũng bỏ phiếu tán thành. Trước khi cổ địch xâm tới, quan viên chủ yếu của hành chính ủy viên hội đều đến từ nội địa đế quốc, còn có tình cảm rất sâu với đế quốc, không ngờ vứt bỏ đế quốc Đường Xuyên nhanh như vậy, cho nên ở trên vấn đề độc lập không phát biểu cách nhìn công khai. Nhưng sau khi Cổ Địch Xâm làm lão đại của hành chính ủy viên hội, thái độ của các quan viên hành chính dần dần phát sinh chuyển biến, rất nhiều người cũng gia nhập vào hàng ngũ của phái cấp tiến, Tiêu Phương Tạ chính là ví dụ rõ nét, sở dĩ hắn gia nhập phái cấp tiến, là bởi vì hắn đã hết sức tuyệt vọng với triều đình đế quốc Đường Xuyên, cảm thấy triều đình hiện tại quả thực là sỉ nhục tôn nghiêm của đế quốc Đường Xuyên, chỉ có quân Lam Vũ lên thay thế mới có thể khôi phục được vinh quang quá khứ của đế quốc Đường Xuyên. Cùng với việc thế lực quân Lam Vũ không ngừng mở rộng, đội ngũ phái cấp tiến càng ngày càng lớn, dưới sự ảnh hưởng của Phất Lai Triệt, đám người Vũ Phi Phàm cũng hoàn toàn vứt bỏ ảo tưởng đối với đế quốc, cho rằng chỉ có đem đế quốc cũ đánh nát, xây dựng một đế quốc mới, mới là lối thoát tổ nhất hiện nay của đế quốc Đường Xuyên. Gocchuyenaudio.com. Vũ Phi Phàm và Phất Lai Triệt khác nhau, nhân cách mị lực và sức ảnh hưởng của hắn đều lớn hơn Phất Lai Triệt rất nhiều, hơn nữa lại càng thêm lý trí, dưới sự ảnh hưởng của hắn, tướng lĩnh hải quân cao cấp của quân Lam Vũ gần như đều trở thành phái cấp tiến lý trí kiên định, cho rằng chỉ có dựng nên đế quốc mới mới là cách xử lý tốt nhất. Nhưng những người này so với Cổ Địch Xâm có xưng hiệu là Thằng điên, thì kém hơn rất nhiều, Cổ Địch Sâm thẳng thường viết luôn một bản báo cáo yêu cầu Dương Túc Phong xưng đế kiến lập niên hiệu, đồng thời định đô ở Đan Phượng Phủ, lấy Đan Phượng Hành Cung làm hoàng cung. Văn chương của Cổ Địch Sâm viết rất có sức cảm nhiễm, làm Tài Tiêm Tiêm vô tình đọc được cũng bội phục không thôi, cảm thấy bản thân lại có thêm một đối thủ về mặt văn chương. Bất quá bản báo cáo này sau khi giao cho Dương Túc Phong, Dương Túc Phong mặt lạnh tanh, xem xong rồi chẳng có chút phản ứng nào, tiện tay đem bản báo cáo đó cho Viên Ánh Lạc, để nàng để vào tầng cuối cùng của tất cả văn bản bí mật. Nhưng hành động của phái độc lập cấp tiến không hề vì thế mà dừng lại, bọn họ còn tăng cường áp lực nhiều hơn với Dương Túc Phong ở rất nhiều phương diện, hy vọng có thể thành lập một đế quốc Lam Vũ thực sự. Thế nhưng Dương Túc Phong vững tin vào sách lược, xây tường cao tích nhiều lương, mới xưng vương, mà Chu Nguyên Chương sử dụng mới là sáng suốt nhất, cho nên không hề tỏ thái độ. Hiện giờ vào lúc này Dương Túc Phong càng không thể đàm luận vấn đề này. Dương Túc Phong sắc mặt không đổi nói. Chúng ta cứ chuyên tâm nghiên cứu kế hoạch Long Kỵ binh đi. Màn đêm u ám, bầu trời mịt mờ là một mảng đen như mực, không có ánh trăng, cũng chẳng có ánh sao, thậm chí là không có cả gió, phảng phất như cung kỵ thủ người Tây Mông đối đầu quân Lam Vũ đã đem trời đất đều như ngưng kết lại vậy, không khí tựa hồ cũng trở nên vô cùng nặng nề, hô hấp cũng vô cùng vất vả, rất nhiều người đều có thể cảm giác được nhịp tim đập gấp gáp của chính bản thân mình. Sự căng thẳng không bờ không bến từ bốn phương tám hướng cứ lặng lẽ bao trùm lên mỗi một con người ở trên mảnh đất này, bất kể là từ bên trong trận địa của quân Lam Vũ nhìn ra bên ngoài, hay là từ trong trận địa của cung kỵ thủ người Tây Mông nhìn ra bên ngoài, thứ có thể nhìn thấy được là những ánh lửa trải dài vô tận. Quân Lam Vũ ở trong thành, đốt lên những đống lửa cháy hừng hực ở trên tường thành, dùng để chiếu sáng hành động của người Tây Mông, để đề phòng người Tây Mông tập kích cũng như thế, người Tây Mông ở xung quanh trận địa doanh trại của mình, bao gồm cả vùng đất trống từ Nham Long Phủ tới doanh trại của người Tây Mông, đều cắm lên vô vàn những bó đuốc gỗ, những bó đuốc này đều đã được tẩm dầu, bốc cháy vô cùng dữ dội, đem mỗi một tấc đất trống chiếu sáng như ban ngày. Tường thành của Cao Ninh Phủ. Nham Long Phủ, các chiến sĩ quân Lam Vũ võ trang toàn bộ dựa vào ụ thành theo dõi sát sao nhất cử nhất động của cung kỵ thủ người Tây Mông, rất nhiều chiến sĩ ngón tay đặt trên cò súng tìm kiếm mục tiêu có thể công kích, nhất là những tay súng bắn tỉa được trải qua huấn luyện chuyên môn, nâng súng ngắm giả lan mã có tầm bắn cực xa, tìm kiếm lính trinh sát của cung kỵ thủ người Tây Mông, lặng lẽ đem bọn chúng giết chết ở trên khoảng đất trống ngoài 800 mét. Khóc chuyện audio.com Cũng giống thế, trong doanh trướng của người Tây Mông cũng có rất nhiều cung kỵ thủ người Tây Mông đang trực ban, giám thị nhất cử nhất động của quân Lam Vũ. Cung kỵ thủ người Tây Mông sau khi nếm trải thất bại đã dần dần học khôn rồi, không còn ngồi sừng sững trên lưng ngựa trở thành bia di động cho các tay súng bắn tỉa quân Lam Vũ nữa. Bọn chúng cũng giống như quân Lam Vũ, bắt đầu đào hầm hào, vây quanh lấy doanh trại của mình, sau đó phái cung kỵ thủ người Tây Mông ngồi ở trong hầm hào sử dụng như cung tiễn thủ bộ binh. Không một ai biết chính xác được cung kỵ thủ người Tây Mông chủ động vứt bỏ chiến mã của bản thân, đem mình sử dụng như cung tiễn thủ bộ binh rốt cuộc là tốt hay là xấu, nhưng đối với Đường Vĩ mà nói, loại phương thức bỏ sở trường dùng thủ đoạn này đúng là mang tới phiền toàn không nhỏ cho hắn và còn cả bộ hạ của hắn, đối diện với cung tiễn thủ đông chi chít, trừ phi dựa vào hỏa pháo mãnh liệt, nếu không các chiến sĩ tiểu đoàn Đường Vĩ của quân Lam Vũ thực sự là không có biện pháp nào tốt hơn để đối phó với những cung tiễn thủ người Tây Mông nấp ở phía sau hầm hào kia. Đường Vĩ lặng lẽ từ trong bụi cỏ thò đầu ra, đem mũ sắt của mình kéo về phía sau một chút để mồ hôi trên trán có thể chảy nhanh hơn, sau đó dùng sức ưỡn hông lên, để mồ hôi ở trên lưng thật mau chóng chảy đi. Hiện giờ thời tiết không nóng bức lắm, nhưng mà theo lượng lớn vũ khí đạn dược trang bị ở trên mặt đất thận trọng rón rén bò tiến tới quãng đường 100 mét, các chiến sĩ thể lực tốt hơn nữa cũng mệt tơi thở phì phò. Những bụi cỏ xung quanh Cao Ninh Phủ kỳ thực còn chưa thể hoàn toàn che giấu bóng dáng của quân Lam Vũ, cho nên bọn Đường Vĩ phải dựa vào tốc độ trước khi cung kỵ thủ người Tây Mông đưa ra phản ứng, phải xâm nhập vào doanh trại của bọn chúng phóng hỏa đốt phá, tạo thành oanh động và hỗn loạn cho người Tây Mông. Nếu như về mặt tốc độ có chậm trễ, cung kỵ thủ người Tây Mông sẽ kịp thời phản ứng, cấp cho quân Lam Vũ sát thương cực lớn. Đường Vĩ nhìn qua đồng hồ đeo tay, hiện giờ là 8 giờ 17 phút tối, cách thời gian kế hoạch Long Kỵ binh chính thức bắt đầu còn có 3 phút nữa. Đường Vĩ dùng tay đẩy ba lô trên lưng, sau đó lật người lại, đè ba lô ở dưới mình vặn lưng một cái thật mạnh, sau đó khoan khoái đặt chân sang một bên. Đây là động tác hắn thích làm nhất trước khi chiến đấu bắt đầu, nghe nói có thể làm toàn thân thả lỏng, sau đó tích trữ sức lực. Hắn sớm đã cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh, không có tên cung kỵ thủ nào của người Tây Mông chú ý tới sự tồn tại của bọn họ, hắn có thể thoải mái làm động tác gì cũng được. Bất quá, có người nhỏ giọng rên rỉ nói, tiểu đoàn trưởng, chân của ngài đè lên ngực của tôi rồi. Hử, tôi cảm thấy xương ngực bị nát rồi. Dựa theo kế hoạch Long Kỵ binh, quân Lam Vũ sẽ phát động công kích trước, đánh loạn bố trí của người Tây Mông. Hiện giờ tướng lĩnh cao cấp của người Tây Mông còn đang tranh luận không ngớt là rốt cuộc có tiếp tục đánh nhau với quân Lam Vũ hay là lập tức rút lui về phía Bắc. Đây là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp, có đánh chết Dương Túc Phong cũng không thể bỏ qua. Góc truyện audio.com Tướng lĩnh người Tây Mông là Trát Mộc Hợp kiên quyết chủ trương rút về phương Bắc, hắn cho rằng người Tây Mông đã mất đi thiên thời địa lợi nhân hòa để khiêu chiến với quân Lam Vũ, không có khả năng thủ thắng nữa, nếu như tiếp tục dây dưa, sẽ chỉ làm người Tây Mông ngày càng lấn sâu, cuối cùng không tự rút mình ra được. Trát Mộc Hợp chủ trương cung kỵ thủ người Tây Mông lập tức rút lui, cho dù không lập tức lui về cao nguyên huyết sắc thì cũng phải rút về Sóc Xuyên đạo trước rồi tính kế cũng là lựa chọn rất tốt, cho dù không thể tiếp nhận những điều này, thì ít nhất cũng nên phải rút khỏi phụ cận Cao Ninh Phủ, cứ tồn tại xen lẫn với quân Lam Vũ như thế này thực sự là quá nguy hiểm. Nhưng, chủ trương rút lui của Trát Mộc Hợp không hợp với suy nghĩ của đại đa số tướng lĩnh cấp cao của người Tây Mông, là dân tộc Du Mục, là người Tây Mông thì càng thêm để ý tới kết quả chiến đấu của mình, còn cả số lượng vật tư cướp đoạt được. Cứ như vậy tay trắng mà trở về, chắc chắn là rất mất mặt, cho dù người Tây Mông thực sự có thể thành công rút lui được về tới cao nguyên huyết sắc cũng phải đón nhận sự chửi rủa của tộc nhân, rất nhiều người có thể từ đó mất đi quyền lực bản thân có được không dễ dàng gì. Không thể thắng, chi bằng chết. Đây là suy nghĩ của rất nhiều tướng lĩnh cao cấp người Tây Mông, bọn chúng bao gồm cả các lạc đồ ở trong đó, đều nguyện thà chiến tử cũng không chấp nhận lủi thủi chạy về, vấn đề chỉ là làm thế nào lợi dụng lực lượng hiện hữu của người Tây Mông để giành được mục đích của mình, có tên còn ảo tưởng có thể ép Dương Túc Phong đàm phán với người Tây Mông, từ trên bàn giám phán có thể lấy được bồi thường nhất định. Ai Đức Mông Đa Thủy Chung không tỏ thái độ, hắn cũng không quyết định được nữa, tiếp tục dây dưa nguy hiểm thế nào thì hắn biết, nhưng nếu hắn trở về không có chút thu hoạch nào như vậy, thì thực sự hắn không hạ nổi quyết tâm, hắn luôn cảm thấy, người Tây Mông còn có cơ hội kiếm chắc được chút lợi ích từ trong tay quân Lam Vũ. Không tới nước vạn bất đắc dĩ cùng đường hết lối, thì Ai Đức Mông Đa dứt khoát không chấp nhận tay trắng trở về, bởi vì điều đó liên quan tới sự vững chắc của vị trí đại hãn của hắn. Đương nhiên là hắn không biết, trong lúc hắn đắn đo do dự, Dương Túc Phong đã quyết đoán giơ đồ đao lên, phê chuẩn thực thi kế hoạch Long Kỵ binh. Bước đầu tiên của kế hoạch Long Kỵ binh chính là cắt đứt liên hệ đầu đuôi của cung kỵ thủ người Tây Mông, cắt đứt mối liên hệ hai cánh đông tây của cung kỵ thủ người Tây Mông ở Cao Ninh Phủ, đem cung kỵ thủ người Tây Mông phân chia thành hai phần lớn, Dương Túc Phong không cầu đạt tới mục đích tiêu diệt nhưng ít nhất cũng phải làm cho cung kỵ thủ người Tây Mông mất đi tính cơ động tối thiểu. Cung kỵ thủ người Tây Mông mất đi tính cơ động, nhiều lắm thì cũng chỉ là một đám cung tiễn thủ bộ binh được huấn luyện tốt, uy hiếp đối với quân Lam Vũ không lớn. Góc truyện audio.com Ai Đức Mông Đa thủ lĩnh của người Tây Mông đem Nham Long Phủ vây tới không sót một kẽ hở, ý đồ vây chết Dương Túc Phong, hắn đặt hoàng kim doanh trướng của mình cắm ở địa phương ước chừng cách phía tây Cao Ninh Phủ 20 km, xung quanh bố trí cung kỵ thủ của người Tây Mông, bảo vệ vững vàng an toàn của bản thân, còn ở những phương hướng khác thì an bài rất nhiều cung kỵ thủ bình thường của người Tây Mông nhìn chằm chằm vào Nham Long Phủ, hoàn toàn cắt đứt tuyến vận chuyển hậu cần của quân Lam Vũ, để quân Lam Vũ tự mình dần dần héo rũ. Đồng thời, an bài thế này của hắn còn có chỗ lợi, chính là người Tây Mông thích đoàn kết, một khi Hoàng Kim Doanh Trướng bị quân Lam Vũ công kích, thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông có thể phản kích ra bên ngoài, mà cung kỵ thủ của người Tây Mông thì có thể từ bên ngoài giáp kích vào trong, đem quân Lam Vũ bóp nát thành bụi. Điều Dương Túc Phong phải làm trước tiên là phá hỏng ảo tưởng của Ai Đức Mông Đa, để khi hắn bị công kích thì chỉ có thể dựa vào thiết giáp cung kỵ của mình. Thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông mặc dù lợi hại, nhưng đó chỉ là đối với người Ngõa Lạp mà nói thôi. Đối với quân Lam Vũ mà nói, cung kỵ thủ tốc độ nhanh càng uy hiếp lớn hơn, thiết giáp cung kỵ tốc độ chậm thì càng dễ dàng bị hỏa lực mãnh liệt hủy diệt. Trong kế hoạch Long Kỵ binh, quân Lam Vũ sẽ có hai đơn vị bộ đội Nam Bắc cùng tiến về phía Nam Bắc hỗ trợ nhau, hướng về phía cung kỵ thủ người Tây Mông ở phía Nam cửa thành Nham Long Phủ, phát động công kích mãnh liệt, lợi dụng hỏa lực mạnh mẽ tiêu diệt cung kỵ thủ của người Tây Mông ở phụ cận, đem con đường thông ra bên ngoài của Nham Long Phủ mở ra, để đội xe vận chuyển vật tư hậu cần thuận lợi tiến vào Nham Long Phủ, quân Lam Vũ sẽ xây dựng trận địa phòng ngự kiên cố ở đây để phòng cung kỵ thủ người Tây Mông cắn trả, cắt đứt liên hệ của cung kỵ thủ người Tây Mông hai cánh đông tây. Bộ đội quân Lam Vũ Nam Hạ chính là Trung đoàn 314 Sư đoàn 103 quân Lam Vũ, Trung đoàn trưởng Sử Lực Uy, Phó Trung đoàn trưởng Tăng Đốn, đây là một đơn vị bộ đội anh hùng, cũng là bộ đội rất có đặc điểm, bộ đội này sở trưởng hành quân cấp tốc, liên tục hành quân cấp tốc mấy ngày liền cũng có thể tiếp thụ được, hơn nữa phương pháp tác chiến linh hoạt và lại quan binh đều vô cùng giàu hoạt. Ở trong nội bộ sư đoàn 103 từng có câu vè như thế này, nói tới tác phong của Trung đoàn 314 chỉ có 3 chữ. Đánh, chạy, cướp. Có thể đánh những trận khó khăn, loại đối thủ nào cũng không hề sợ hãi. Giỏi hành quân, một ngày một đêm chạy 100 km không phải là nói khoác, có thể cướp chiến lợi phẩm, mặc kệ là của mình giành được hay là của bộ đội huynh đệ khác giành được, chỉ cần nếu nhìn chúng là đều cướp lấy hết. Trung đoàn trưởng trung đoàn 314 sử lực uy, chữ không nhận ra được bao nhiêu, nhưng lại thích luyện thư pháp, nhất là luyện thư pháp trên giấy niêm phong, hơn nữa luyện đi luyện lại đều là mấy cái chữ. Đồ trung đoàn 314 tu được chớ động vào, nếu không hậu quả tự chịu. Gocchuyenaudio.com Lâu dần tích lũy lại, một quan binh trung đoàn 314 đều cầm trong tay một sấp giấy niêm phong, một khi tham gia vào cuộc chiến công thành thì ai nấy đều rất tích cực, một bên đánh trận một bên dán giấy niêm phong, đi tới đâu dán tới đó, thậm chí là bộ đội khác đã chiếm lĩnh trước mắt rồi, cũng dán lên trên hết, kết quả tất nhiên là tranh cãi không thôi, kiện nhau tới cả chỗ quan quân pháp tối cao của quân Lam Vũ là Lăng Thanh Tư. Hai người Sử Lực Uy và Tang Đốn cũng luôn mồm luôn miệng nói giấy niêm phong chính là chứng cớ, Lăng Thanh Tư cứ theo niêm phong phán quyết, các bộ đội khác cũng chỉ nghẹn họng tập hợp cáo trạng tới chỗ Dương Túc Phong. Dương Túc Phong kiểm điểm hai người nghiêm túc một trận, hai người trước mặt khóc lóc rầm rề, tỏ ý hối cái, nhưng sau khi trở về Sử Lực Uy vẫn cứ luyện thư pháp y như cũ bất quá thêm vài chữ. Đồ trung đoàn 314 thu được chớ động, nếu không hậu quả tự chịu, đây là chứng cứ. Dương Túc Phong sau khi xem xong, cũng có chút khóc cười không xong. Bắc Thượng thì chính là Trung đoàn 115 Sư đoàn 101 quân Lam Vũ, Trung đoàn trưởng của Trung đoàn này chính là Tư Cơ Bối Nhi, đây cũng là một bộ đội rất có đặc điểm, nếu như nói quan binh của Trung đoàn 314 đều thích hoạt động, thích giở trò gian manh, thì như vậy Trung đoàn 114 là một đơn vị bộ đôi giữ nghiêm kỷ luật tiêu chuẩn. Có một khoảng thời gian, trung đoàn 115 từng có một cái ngoại hiệu gọi là Phật, ngụ ý rằng quan binh của cái trung đoàn này đều vô cùng yên tĩnh, đại đa số thời gian, trừ huấn luyện và hành quân đánh trận ra, quan binh của trung đoàn 115 đều đọc sách học chữ. Quan binh của trung đoàn 115 đều vô cùng hiếu học, đều vô cùng thích nghiên cứu văn hóa, phổ cập tri thức văn hóa, bởi vì trung đoàn trưởng Tư Cơ Bối Ni chính là một điển hình tích cực hiếu học, trình độ văn hóa của quan binh trung đoàn 115 dứt khoát là cao nhất trong số tất cả các trung đoàn của quân Lam Vũ, cũng bởi như thế mà thành cái nôi giáo viên văn hóa của quân Lam Vũ, gần như tất cả các trung đội bộ binh quân Lam Vũ, bao gồm cả trung đội bộ binh của Hải quân lục chiến đội, giáo viên văn hóa trong trung đội đều đã từng học tập văn hóa ở trung đoàn 115. Bất quá, nếu như có người cho rằng trung đoàn 115 chỉ giỏi đọc sách viết chữ mà nói, thì đã hoàn toàn nhầm rồi. Trong tất cả năm trung đoàn của sư đoàn 101, sức chiến đấu của trung đoàn 115 về mặt cơ bản cũng mạnh nhất, bởi vì phương pháp huấn luyện của trung đoàn này vô cùng thích hợp, hơn nữa các quan binh đều luôn luôn vô cùng tích cực tổng kết kinh nghiệm huấn luyện, sau đó biên soạn thành sách không ngừng hoàn thiện, đại cương huấn luyện mới được biên soạn của quân Lam Vũ cơ bản chính là những điều tâm đắc và lĩnh hội được trong huấn luyện của quan binh trung đoàn 115. Hiện giờ nhân viên tham mưu cao tầng của quân Lam Vũ chính đang phụ trách biên soạn yếu lĩnh bộ binh quân Lam Vũ cũng được hấp thu rất nhiều kinh nghiệm tác chiến của trung đoàn 115. Dương Túc Phong từng nhiều lần công khai bày tỏ quan điểm, bộ đội giống như trung đoàn 115 mới là bộ đội tri thức hóa chân chính, là bộ đội lý trí, là bộ đội vĩnh viễn không thể sụp đổ, bởi vì bọn họ đã hình thành cho bản thân một loại tinh thần độc lập, hình thành một linh hồn kiên cường. Gocchuyenaudio.com Phái đi hai đơn vị bộ đội sức chiến đấu cao tiến ngược hướng nhau, Dương Túc Phong có đầy đủ lòng tin có thể đem trận địa hình tròn của người Tây Mông hoàn toàn xé nát, để ai Đức Mông Đa không thể chiếu cố được cả đầu lẫn đuôi, Sử Lực Uy và Tư Cơ Bối Ni cùng nhau tiến lên, sẽ thu hút sự chút ý cực lớn của cung kỵ thủ người Tây Mông, cũng có thể cung cấp yểm hộ hữu hiệu cho hành động ở các phương diện khác của quân Lam Vũ. 8:20 tối, quân Lam Vũ bắt đầu chuẩn bị hỏa pháo. Trung đoàn pháo binh 902 quân Lam Vũ do Tử Vân Phi, hung hăng đem pháo đạn dài lên trận địa của cung kỵ thủ người Tây Mông, 64 khẩu pháo trái phá cỡ nòng lớn liên tục không ngừng phát xạ, đạn pháo dày đặc toàn bộ rơi vào doanh trại của cung kỵ thủ người Tây Mông, tức thì bùng lên những quầng lửa chói mắt. Những tên cung kỵ thủ người Tây Mông gặp phải pháo đạn công kích lũ lượt tìm kiếm chướng ngại vật yểm hộ để né tránh sự công kích của pháo đạn. Nhưng ở trên cái vùng đất bằng phẳng này, bọn chúng ngoại trừ hầm hào ra căn bản không có chỗ nào khác để mà ẩn nấp. Thế nhưng, so với đông đảo cung kỵ thủ người Tây Mông mà nói, số lượng hầm hào mà bọn chúng đào được hình như hơi ít một chút, rất nhiều những hầm hào chen chúc đông nghìn nghịt người Tây Mông, những tên người Tây Mông không thể tiến vào hầm hào để ẩn nấp chỉ đành không ngừng khiêu vũ trong pháo đạn rền vang, cho tới tận khi bản thân bị xé nát. Dưới sự yểm hộ của trung đoàn bộ binh của Tư Cơ Bối Ni, trung đoàn pháo binh của Tư Vân Phi đã tiếp cận phía bên sườn của người Tây Mông, cách doanh trướng của người Tây Mông quãng đường không tới 4 km, đồng loạt phát xạ, hiệu quả đương nhiên là kinh người, thoáng một cái đã bao phủ toàn bộ vòng phòng vệ của người Tây Mông, thậm chí là rơi xuống trước mặt các chiến sĩ của trung đoàn bộ binh 314 lục quân quân Lam Vũ Nam Hạ. Đường Vĩ nâng kính viễn vọng lên, quan sát hiệu quả sau khi pháo đạn phát nổ. Pháo đạn không ngừng xẹt qua bầu trời đêm, lưu lại đường cong mỹ lệ, sau đó rơi cắm thẳng xuống mặt đất, nổ ra từng ánh lửa chói mắt, ở trong ánh lửa, không ngừng có thi thể và đất cát bị bắn tung lên, nhất là những chiến mã nổi bật của người Tây Mông, thường thường cả con bị bắn tung lên không trung, sau đó bị xé thành từng mảnh ở trên không trung rồi đầm đìa máu rơi xuống, nện lên người cung kỵ thủ người Tây Mông. Nhưng, đây vẫn không phải là điều làm cung kỵ thủ người Tây Mông khiếp hãi nhất. Làm cung kỵ thủ người Tây Mông khiếp hãi và kinh hoàng đồng thời rơi vào hỗn loạn chính là cửa thành nam của Nham Long Phủ đột nhiên mở ra, hơn 3.000 chiến sĩ quân Lam Vũ võ trang đầy đủ ùn ùn kéo ra, bọn họ tổ chức ở phía trước đội ngũ tiến công một lượng lớn hỏa lực súng máy, dùng những trận mưa đạn xối xả càn quét những tên cung kỵ thủ người Tây Mông xông tới theo bản năng kia, đem cả người lẫn ngựa của bọn chúng lật nhào toàn bộ trên mặt đất. Sau khi rời khỏi thành, các chiến sĩ của trung đoàn 314 lập tức triển khai thành hình rẻ quạt, đem hỏa lực phát huy tới mức cực hạn, thoáng một cái đã ép khí thế của người Tây Mông xuống, rất nhiều cung kỵ thủ của người Tây Mông hoặc là bị súng máy và súng tiểu liên bắn gục trong khoảng cách gần, hoặc là giống như những tên quan quân của bọn chúng, bị những tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ lặng lẽ bắn chết. Gocchuyenaudio.com Gần như là cùng một lúc, phía nam của trận địa người Tây Mông cũng có hơn 3.000 chiến sĩ quân Lam Vũ ùn ùn kéo tới, bọn họ nhảy ra khỏi những khu vực ẩn nấp, cầm súng trường Mễ Kỳ Nhĩ có gắn lưỡi lê phát động tấn công mãnh liệt trận địa cung kỵ thủ của người Tây Mông. Cung tiễn thủ của người Tây Mông lập tức phản kích, nhưng trải qua pháo hỏa quần thảo, cung tiễn thủ của người Tây Mông đã tổn thất không ít, uy lực giảm sút rất nhiều, huống hồ đứng ở trong hầm hào phát xạ cung tiễn, tựa hồ cũng không phải là động tác tiêu chuẩn, độ chính xác vì thế giảm sút không ít. Nhìn chung mà nói, sức sát thương của bọn chúng cơ bản là có thể bỏ qua. Nhưng Tư Cơ Bối Ni vẫn không coi thường bọn chúng, cảnh báo bộ hạ của bản thân nhất định phải lựa chọn cách đánh thông minh nhất, cho nên các chiến sĩ quân Lam Vũ của tiểu đoàn Đường Vĩ đều không mù quáng phát động tấn công mà quỳ xuống, lợi dụng súng trường Mễ Kỳ Nhĩ bắn ra theo hàng, hoàn toàn áp chế cung kỵ thủ của người Tây Mông. Trong thoáng chốc, hỏa lực mãnh liệt giống như cuồng phong bạo vũ ập tới đám cung kỵ thủ người Tây Mông ở phụ cận cửa thành nam. Cung kỵ thủ người Tây Mông ngã xuống hàng loạt, tới ngay cả những tên chỉ lộ ra nửa cái đầu trong hầm hào cũng không may mắn sống sót được. Phụ trách phòng thủ nơi này chính là vạn nhân đội của Gia Lâm Đa tướng lĩnh người Tây Mông. Trong 10 cái vạn nhân đội phổ thông của người Tây Mông, sức chiến đấu của vạn nhân đội Gia Lâm Đa nhìn chung mà nói là ở phía cuối cùng. Pháo kích vừa mới tiến hành chưa được tới thời gian 3 phút, trong trận địa của vạn nhân đội Gia Lâm Đa lập tức xuất hiện hỗn loạn, rất nhiều quan quân của cung kỵ thủ người Tây Mông phát giác chỉ cứ chịu đòn mà không đánh trả, thế này không phải là cách, cần phải tìm kiếm biện pháp khác. Dưới sự hò hét của đám quan quân, rất nhiều cung kỵ thủ người Tây Mông từ bên trong hầm hào nhảy ra tìm kiếm chiến mã của mình trong ánh lửa của hỏa pháo, sau đó nhảy lên lưng ngựa, hướng về phương hướng quân Lam Vũ xuất hiện xông tới, ý đồ dùng cung tiễn và thân thể của mình để ngăn cản bước tiến vũ bão của quân Lam Vũ, nhưng bọn chúng mau chóng phát hiện ra, cho dù bản thân có xông lên đi chăng nữa thì cũng chỉ là hy sinh vô ích, căn bản không có chút xíu hiệu quả nào, vì thế cung kỵ thủ người Tây Mông bắt đầu rút lui, do dự chốc lát cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, quay đầu ngựa chạy về phương hướng đặt hoàng kim doanh trướng của Ai Đức Mông Đa. Ta đi báo cáo với đại hãn, quân Lam Vũ chủ động xuất kích rồi, nhắc nhở người chú ý, có tên cung kỵ thủ người Tây Mông biện giải cho hành vi của bản thân như thế. Ta đi báo cáo cho đại hãn, đồng thời bảo vệ an toàn cho đại hãn. Cũng có cung kỵ thủ người Tây Mông hiên ngang chính nghĩa nói. Vì thế càng có nhiều cung kỵ thủ người Tây Mông bỏ chạy theo bước chân của bọn chúng. Kháng cự quân Lam Vũ đương nhiên là quan trọng, nhưng bảo vệ an toàn của đại hãn lại càng quan trọng hơn, trong lòng rất nhiều tên cung kỵ thủ người Tây Mông an ủi bản thân như thế, tới ngay cả quan chỉ huy Gia Lâm Đa của cung kỵ thủ người Tây Mông cũng cảm thấy bản thân phải có nghĩa vụ bảo vệ an toàn của đại hãn, cho nên, hắn cũng quay đầu ngựa bỏ chạy. Đội ngũ của quân địch bắt đầu rút lui rồi. Cổ Tư Đinh bình tĩnh nói. Dương Túc Phong chậm rãi hạ kính viễn vọng xuống. Y biết, bước đầu tiên của kế hoạch Long Kỵ binh đã thu được hiệu quả. Gocchuyenaudio.com Từ trên tường thành của Cao Ninh Phủ nhìn xuống dưới, cung kỵ thủ người Tây Mông bố trí cửa phụ cận cửa thành phía Tây cũng bắt đầu có rối loạn, rất nhiều quan quân trung và hạ cấp của người Tây Mông đang tập hợp bộ đội của mình, nhưng khiếm khuyết kỵ binh dân tộc Du Mục không sở trường giải chiến lại một lần nữa bộc lộ ra, cho dù trong lúc tập hợp bọn chúng cũng nhiều lần xuất hiện hỗn loạn chí mạng. Rất rõ ràng là người Tây Mông không ngờ rằng quân Lam Vũ sẽ tranh động thủ trước, bởi vì vào lúc ban ngày tranh luận kịch liệt, chính bản thân Ai Đức Mông Đa cũng do dự lần nữa, đầu đau hết cả lên, buổi tối căn bản không ngủ được, cho nên tin tức cung kỵ thủ người Tây Mông ở phụ cận cửa thành Nam gặp phải công kích mau chóng truyền tới chỗ hắn. Kỳ thực Ai Đức Mông Đa loáng thoáng nghe thấy tiếng pháo súng kịch liệt từ đằng xa truyền tới là đã ý thức được có chút không ổn rồi, nhưng hắn không ngờ được quân Lam Vũ sẽ có hành động lớn như thế, trong thời gian ngắn xuất động binh lực của hai trung đoàn, liều mạng tấn công vòng bao vây của người Tây Mông. Bất quá vào lúc này Ai Đức Mông Đa còn chưa ý thức được tai họa đã tới, hắn còn theo thói quen cho rằng là bộ đội tiếp ứng của quân Lam Vũ muốn mở con đường thông tới Nham Long Phủ, dù sao, Nham Long Phủ cũng bị người Tây Mông vây khốn 8 ngày rồi, vũ khí đạn dược và lương thực của quân Lam Vũ lẽ tất nhiên là cũng đã tiêu hao gần hết rồi. Nghĩ tới hậu cận tiếp tế của quân Lam Vũ, Ai Đức Mông Đa không ngờ lại đột nhiên khe khẽ buông một tiếng thở dài, lương thảo và cỏ khô của người Tây Mông kỳ thực cũng đã tiêu hao gần hết rồi, lần này người Tây Mông Nam Hạ chẳng thu được cái gì cả, ngược lại còn tốt thất không ít binh lực. Lương thực cỏ khô cùng với tuấn mã mà Na Biệt Khúc mang theo toàn bộ đã rơi hết vào trong tay quân Lam Vũ, ngay cả chính bản thân cũng bị quân Lam Vũ giết chết, cắp lạc đồ cũng chẳng có kết quả tốt hơn bao nhiêu, cũng bị quân Lam Vũ cướp mất lượng lớn tuấn mã và cỏ khô của mình y như thế, chỉ có Trát Mộc Hợp còn coi là sáng suốt giữ được đại bộ phận thực lực. Nghĩ một chút thôi Ai Đức Mông Đa cũng cảm thấy có chút chán chường, lại có chút buồn bực, giống như một con bạc thua cuộc đang cấp thiết mong mỏi cơ hội lật ngược lại thế trận, nếu có cơ hội, hắn nhất định cắt cái đầu Dương Túc Phong, cất vào trong chất chống thối giữa, mang về cao nguyên huyết sắc cẩn thận nghiên cứu. Hạ lệnh tất cả bộ đội, phải giữ gìn trận địa của mình, không được tùy tiện vứt bỏ. Kẻ chưa được phê chuẩn đã vứt bỏ trận địa, giết không tha. Ai Đức Mông Đa truyền mệnh lệnh như thế xuống, sau đó hắn lệnh phái vạn nhân đội của Hy Lạp Khoa Phu đi ngăn chặn bước tiến của quân Lam Vũ. Ở trong bóng tối Ai Đức Mông Đa và đám người Trát Mộc Hợp đều không thể phán đoán hiệu quả ý đồ thực sự của quân Lam Vũ, chỉ đành đưa ra phương sách ứng phó như vậy, hiện giờ gặp phải công kích chỉ có phụ cận cửa thành Nam, điều khiển vạn nhân đội của Hy Lạp Khoa Phu không nghe lời hơn nữa không thể tin đi chọi cứng với quân Lam Vũ, thăm dò ý đồ của quân Lam Vũ, là chuyện không thể tốt hơn. Nhưng hắn không biết rằng, chính đạo mệnh lệnh rất đơn giản này, làm cho cung kỵ thủ người Tây Mông từ đó rơi vào đường vạn kiếp bất phục. Cung kỵ thủ người Tây Mông sở trường nhất là tính cơ động của kỵ binh, hắn đem kỵ binh sử dụng như bộ binh, chẳng phải là tự mình tìm lấy cái chết sao? Góc truyện audio.com. Hơn nữa, sau khi Hy Lạp Khoa Phu nhận được mệnh lệnh dùng đủ mọi cớ để kéo dài tốc độ chi viện, hắn không đưa ra ý kiến phản đối Ai Đức Mông Đa, nhưng xuất lĩnh vạn nhân đội của mình hành quân chậm như rùa, khi hắn đi được một nửa chặng đường thì trận chiến ở cửa thành Nam của quân Lam Vũ đã gần tới hồi kết rồi. Ai Đức Mông Đa nổi trận lôi đình, lập tức hạ lệnh bắt Hy Lạp Khoa Phu, nhưng không ngờ rằng Hy Lạp Khoa Phu sớm đã cải trang thành cung kỵ thủ người Tây Mông bình thường, thừa lúc hỗn loạn chạy mất rồi, hiện giờ không một ai biết được Hy Lạp Khoa Phu rốt cuộc là ở nơi nào. Tìm cho ta, lật tung cả chân trời góc biển cũng phải tìm cho ra hắn. Ta muốn tự tay lột da của tên khốn kiếp này. Ai Đức Mông Đa điên cuồng quát tháo, rút phát hoàng kim mã đao ra, đem chiếc bàn trà trước mặt mình chém nát, sau đó sải bước đi ra ngoài hoàng kim doanh trướng, đứng ở cửa doanh trướng, Ai Đức Mông Đa tựa hồ có thể nhìn thấy khắp nơi đều là quân Lam Vũ đang truy đuổi cung kỵ thủ người Tây Mông ôm đầu bỏ chạy tán loạn, sự tôn nghiêm cả người Tây Mông sớm đã bị bọn chúng dẫm đạp cho không đáng một xu rồi. Hạ lệnh lan đạt, phàm là nhìn thấy đám đớn hèn của bộ lạc Gia Lâm Đa bỏ chạy thì đem bọn chúng xử tử hết. Ai Đức Mông Đa càng nghĩ càng tức giận, mau chóng đưa ra đối sách tiếp theo, hắn cũng phải quyết liệt với bản thân một chút, bộ lạc của Gia Lâm Đa mặc dù là một trong số những người ủng hộ mình, nhưng bọn chúng không hoàn thành sứ mệnh của bản thân, giết bọn chúng cũng không đáng tiếc, chỉ có giết bọn chúng mới có thể trấn áp hiệu quả các bộ lạc khác. Vạn nhân đội của Lan Đạt nhận được mệnh lệnh, lập tức an bài đội chấp pháp, đem quan binh vạn nhân đội của Gia Lâm Đa tới gần bắn chết toàn bộ, dưới cơn phẫn nộ, quan binh vạn nhân đội của Gia Lâm Đa cũng dương cung đánh trả, trong nội bộ của cung kỵ thủ người Tây Mông bùng phát hỗn loạn nghiêm trọng, đáng thương cho vạn phu trưởng Gia Lâm Đa của người Tây Mông, không chết dưới họng súng của quân Lam Vũ, mà lại bị bắn như con nhím dưới cung tiễn của chính bản thân người Tây Mông, ngã thẳng xuống đất, đầu cắm sâu vào trong vũng bùn, chỉ có bàn chân lộ ra bên ngoài. Cung kỵ thủ người Tây Mông nội bộ hỗn loạn giảm nhẹ rất nhiều công sức cho bộ đội quân Lam Vũ tiến lên, tới 11 giờ đêm, quân Lam Vũ Bắc Thượng và quân Lam Vũ Nam Hạ đã thắng lợi hội quân, hai cái gọng sắt tụ họp hoàn toàn cắt đứt quan hệ hai cánh đông tây của người Tây Mông. Sử Lực Uy và Tư Cơ Bối Nhi ôm chặt lấy nhau. Tư Cơ Bối Nhi kích động nói, các ngươi thật lợi hại, đánh cho người Tây Mông tán loạn. Nghe nói trình độ xạ kích của mỗi một người các ngươi đều tăng lên một cấp, rốt cuộc có phải là thật không? Sử Lực Uy tự hào nói, đó là điều đương nhiên, đi theo phong lĩnh làm sao lại có chuyện bị thiệt thòi được. Tứ cơ bối nhi thâm tình nói, Phong lĩnh còn ở trong thành không? Ta lâu lắm không được nhìn thấy lão nhân gia rồi. Sử Lực Uy bĩu môi nói, xéo, lão nhân gia cái gì, Phong lĩnh nếu mà nghe thấy được quá nửa là ngươi ăn một trận đòn, đánh cho ngươi giống như đầu heo. Người ta năm nay mới 22 tuổi, còn nhỏ hơn cả ta, Phong lĩnh hiện đúng là ở trong thành, bất quá cho dù ngươi cưỡi con ngựa nhanh nhất đi tìm ngài thì cũng không tìm thấy đâu, Phong lĩnh sắp theo trung đoàn 315 hành động rồi. Tứ cơ bối ni la lên thất thanh, ngươi nói cái gì, Phong lĩnh đi theo trung đoàn 315 hành động. Góc truyện audio.com. Đối với việc Dương Túc Phong muốn đi theo trung đoàn 315 thâm nhập vào hậu phương của địch, chẳng những Tư Cơ Bối Nhi cảm thấy kinh ngạc, tới ngay cả trung đoàn trưởng trung đoàn 315 là Đồ Tẫn Chu cũng cảm thấy có chút như gai chích trên lưng. Dương Túc Phong chính là quan chỉ huy tối cao của quân Lam Vũ, nếu xảy ra một chút xíu bất trắc nào thôi, thì bản thân xong đời rồi, quân Lam Vũ cũng gặp phải tổn thất cực lớn, đây là nguy hiểm không thể chấp nhận được. Thế nhưng Dương Túc Phong cố chấp muốn làm như vậy, tới ngay cả đám người Phượng Thải Y cũng không cách nào khuyên cản được. Phượng Thải Y trong lúc tức giận, thậm chí ở trong điện báo nổi giận đùng đùng nói. Dương Túc Phong lĩnh chủ, ngài là quan quân của quân Lam Vũ mà không phải là lính tiên phong, ngài phải động não chứ không phải cứ chăm chú vào lưỡi lê cắm trên súng trường. Nhưng cho dù là như thế cũng không sao ngăn cản được bước chân của Dương Túc Phong rời khỏi thành. Đồng thời, Dương Túc Phong có lý do để các quan quân và tham mưu bên cạnh y đều không thể không đồng ý với hành động của y. Chi Thu và Cổ Tư Đinh hai người mặc dù cảm thấy nguy hiểm quá lớn, nhưng rất mau chóng bị Dương Túc Phong thuyết phục. Dương Túc Phong không phải là người có mồm mép tốt lắm, nhưng lý do của y đã làm hai người Cổ Tư Đinh và Chi Thu đều cảm thấy đúng là rất có đạo lý. Dương Túc Phong bình tĩnh cho rằng, quân Lam Vũ chỉ có binh lực của một trung đoàn là trung đoàn 315 thâm nhập vào hậu phương địch, chưa chắc đã bắt được ai Đức Mông Đa hoặc là tất cả cung kỵ thủ người Tây Mông. Thiết giáp cung kỵ thủ mặc dù là miếng thịt trên người ai Đức Mông Đa, nhưng khi tình thế nguy cấp, cho dù có là thịt ai Đức Mông Đa cũng có khả năng cắt bỏ. Mặc dù khả năng này không thể lớn lắm, nhưng không ai có thể đảm bảo ai Đức Mông Đa sẽ không làm ra quyết định như vậy. Nếu ai Đức Mông Đa quyết định bỏ hết để tháo chạy thì quân Lam Vũ muốn tiêu diệt được lượng lớn bộ đội sinh lực của người Tây Mông sẽ có chút khó khăn rồi. Nhưng nếu như bên trong các chiến sĩ của trung đoàn 315 quân Lam Vũ chủ động xuất kích lại có thêm vào Dương Túc Phong mà nói thì hiệu quả sẽ khác hẳn rồi. Sức hấp dẫn của Dương Túc Phong đối với người Tây Mông hiển nhiên so với một vạn nhân đội thiết giáp cung kỵ còn lớn hơn. Nếu lại cho người Tây Mông một chút hy vọng thắng lợi nhỏ nhoi, áng chừng người Tây Mông không thể động bước chân của mình nữa rồi. Bất kể là bản thân Dương Túc Phong hay là Cổ Tư Đinh và Chi Thu đều cảm thấy, nếu như thủ lĩnh ai Đức Mông Đa của người Tây Mông biết được Dương Túc Phong đã bị cung kỵ thủ người Tây Mông vây khốn mà nói, vậy hắn khẳng định là sẽ như phát điên điều động tất cả binh lực của mình, tiến tới vây công Dương Túc Phong, thế nào cũng phải giết chết được Dương Túc Phong mới thôi, không còn nhìn thấy những nguy hiểm ở các phương hướng khác nữa. Như vậy cung kỵ thủ người Tây Mông sẽ bị quân Lam Vũ tóm chặt lấy rồi. Ai Đức Mông Đa trong lúc dốc hết toàn lực muốn tiêu diệt Dương Túc Phong thì quân Lam Vũ ở bốn phương tám hướng đã bao vây lấy cung kỵ thủ của người Tây Mông, đồng thời tiến hành chia cắt sau đó tiêu diệt từng phần một. Hoàn toàn có thể nói, chỉ cần Dương Túc Phong xuất hiện ở trước mặt Ai Đức Mông Đa, người Tây Mông căn bản sẽ không nghĩ tới chuyện rút lui, điều này chính là điểm mấu chốt đối với việc thực thi kế hoạch Long Kỵ Binh. Góc truyện audio.com. Cho nên dù người ở bên cạnh đều không đồng ý, Dương Túc Phong vẫn cứ tự ý quyết định quyết tâm lấy thân xông pha nguy hiểm, y phải mau chóng giải quyết vấn đề người Tây Mông, đem binh lực của quân Lam Vũ đưa vào các địa phương khác, ví như nội địa đế quốc, ví như đảo Lữ Tống. Đương nhiên, Dương Túc Phong không thể không hiểu được nguy hiểm khi mình theo trung đoàn 315 tham gia chiến đấu. Trong trận chiến vào một tuần trước đó, quân Lam Vũ đã tiêu diệt được chừng 8 vạn cung kỵ thủ người Tây Mông, đây là tổn thất mà từ khi người Tây Mông đứng chân trên cao nguyên huyết sắc tới nay chưa từng gặp phải. Hiện giờ tướng lĩnh của người Tây Mông, phỏng chừng không thể dùng hận thấu xương để hình dung sự căm hận đối với mình nữa, sợ rằng đã tới mức thiêu mình thành tro rồi. Nếu như có cơ hội tiêu diệt mình, bọn chúng nhất định bất chấp mọi giá, tới khi đó, đừng nói là hy sinh một vạn nhân đội thiết giáp cung kỵ, cho dù là hy sinh hai thậm chí là ba cái vạn nhân đội, ai Đức Mông Đa biệt hiệu là dã thú cũng đều sẵn lòng, chỉ cần có thể tiêu diệt được mình. Thế nhưng nếu không vào miệng hổ, sao bắt được hổ con, muốn thật mau chóng giải quyết vấn đề của người Tây Mông, từ đó tiến một bước giải quyết vấn đề của cao nguyên huyết sắc, Dương Túc Phong quyết nhận cái nguy hiểm này. Vì thế, Viên Ánh Lạc còn muốn đem tin tức hiệu quan thông báo cho các tướng lĩnh cao cấp của quân Lam Vũ đi khuyên can hành vi. Điên cuồng, mất đi lý trí, của Dương Túc Phong, kết quả bị Dương Túc Phong ngăn lại. Dương Túc Phong hít một hơi thật sâu, chậm chậm xoa bàn tay của mình, bình thản mà kiên định nói. Ta lâu lắm không lên chiến trường rồi, thật nhớ cái cảm giác cùng kẻ địch chỉ gần trong gang tấc. Có lẽ ta còn có thể cùng Ai Đức Mông Đa đơn độc đọ sức một chút. 10 giờ 30 phút đêm, cửa thành Tây của Nham Long Phủ đột nhiên mở ra, gần 5.000 chiến sĩ của quân Lam Vũ kéo ùa ra ngoài, bọn họ mau chóng vượt qua vùng đất trống giữa Nham Long Phủ và doanh trại của người Tây Mông, dùng tốc độ nhanh nhất tiếp vận doanh trại của cung kỵ thủ người Tây Mông, tiếng súng pháo bùng phát dữ dội, trong bóng tối cung kỵ thủ người Tây Mông không thể nào phán đoán rốt cuộc là quân Lam Vũ đưa ra bao nhiêu người, chỉ có thể dựa vào mệnh lệnh trước đó của Ai Đức Mông Đa, ai tự giữ thân người đó, cung kỵ thủ người Tây Mông vứt bỏ thuật cưỡi ngựa của mình, dùng phương pháp chiến đầu hầm hào giống như quân Lam Vũ biến bản thân thành cung tiễn thủ bộ binh thực sự thì làm sao có thể cản được bước tiến của quân Lam Vũ. Dưới hỏa lực áp chế mãnh liệt của quân Lam Vũ, bộ đội cảnh giới vòng ngoài của cung kỵ thủ người Tây Mông toàn bộ bị tiêu diệt, những cung kỵ thủ người Tây Mông cho tới tận khi chết cũng không hiểu rõ, vì sao động tác của quân Lam Vũ lại thần tốc lại nhanh nhẹn như vậy, thương pháo mãnh liệt như vậy, lại có hiểu rõ kết cấu doanh trại của người Tây Mông như thế, phương hướng tiến công của quân Lam Vũ vừa vặn là chỗ kết hợp của 2 vạn nhân đội cung kỵ thủ người Tây Mông, lực lượng mỏng manh thoáng một cái đã bị xé ra lỗ hổng, không thể vãn hồi được nữa. Hành động của quân Lam Vũ ở phụ cận cửa thành Nam Nham Long Phủ cũng kích thích cực lớn cung kỵ thủ của người Tây Mông ở các phương diện khác, làm cho bọn chúng rơi vào sự khẩn trương và lo lắng ở một trình độ nhất định. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, căn cứ vào mệnh lệnh mới nhất của Ai Đức Mông Đa, vạn nhân đội cung kỵ thủ của người Tây Mông ở phụ cận đều rút đi 2.000 người tinh nhuệ nhất cùng nhau tới phụ cận cửa thành Nam, hiệp trợ vạn nhân đội cung kỵ thủ do Lan Đạt chỉ huy, ý đồ tiêu diệt quân Lam Vũ ở phía đó, cắt đứt trở lại con đường tiếp tế hậu cần của quân Lam Vũ thông tới Cao Ninh Phủ, khôi phục liên hệ 2 cánh của người Tây Mông. Chiến đấu ở cửa thành Nam bắt đầu từ lúc 8 giờ hơn, tới hiện giờ đã tiến hành như dầu sôi lửa bỏng, thương pháo mãnh liệt thủy chung chưa từng đứt quãng, vô số cung kỵ thủ người Tây Mông bị điều động tới phương hướng đó, mà quân Lam Vũ tự hồ cũng muốn tử thủ giữ vững lấy con đường này, cho nên bọn họ cũng liều mạng phản kích. Từ trong kính viễn vọng nhìn tới, rất nhiều tướng lĩnh cao cấp của người Tây Mông đều có thể lờ mờ nhìn thấy được cung kỵ thủ người Tây Mông cuồn cuộn không ngớt phát động công kích, hơn nữa còn áp dụng chiến thuật biển người mà người Tây Mông không hề sở trường, ý đồ dùng thi thể của người và chiến mã lấp đầy trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ. Thế nhưng dưới sự kháng cự ngoan cường của quân Lam Vũ, cung kỵ thủ của người Tây Mông đổ gục từng mảng một, quân Lam Vũ còn thỉnh thoảng đột nhiên phát động phản kích làm cung kỵ thủ người Tây Mông nếm hết trái đắng. Hỏa pháo của quân Lam Vũ dường như cũng bắn tới phát điên rồi, từng quả đạn pháo như mọc thêm mắt chuẩn xác rơi vào trong đội ngũ cung kỵ thủ người Tây Mông, tạo thành tổn thương cực lớn cho bọn chúng, có lúc sau khi một quả đạn pháo phát nổ, làm cho một đám cung kỵ thủ người Tây Mông ở gần đó đổ gục hết sạch, tức thì làm cho đám cung kỵ thủ người Tây Mông theo ở phía sau tim đập chân run, bất giác giảm bớt tốc độ tiến quân, kết quả mau chóng bị pháo đạn rít gào bay tới bắn cho tan nát. Rầm rầm rầm, chiến đấu ở cửa thành Tây Nham Long Phủ cũng dần phát triển tới chỗ cao trào, tiếng súng pháo dần dần che lấp tiếng động tới từ cửa thành Nam. Phụ trách phòng ngự cửa thành Tây chính là vạn nhân đội cung kỵ thủ người Tây Mông của Ân Tá. Sau khi phát hiện quân Lam Vũ ra khỏi thành công kích, Ân Tá ngay tức khắc hạ lệnh vạn nhân đội của mình phát động công kích, hắn sai cung kỵ thủ của người Tây Mông không cần cưỡi ngựa, mà lưng mang cung tên giống như cung tiễn thủ bộ binh khom người tiến tới công kích, bởi vì mục tiêu ở trên lưng ngựa quá lớn, dễ dàng bị quân Lam Vũ bắn trúng. Thế nhưng, cung kỵ thủ người Tây Mông mất đi ưu thế chiến mã, uy lực căn bản không phát huy một cách hiệu quả được, khi bọn chúng gặp phải quân Lam Vũ thì gần như trong chớp mắt mưa đạn mãnh liệt của các chiến sĩ quân Lam Vũ đã bắn hạ hết bọn chúng. Góc truyện audio.com. Bởi vì sự có mặt của Dương Túc Phong, cho nên trước khi trung đoàn 315 xuất hành, đã trải qua sự tăng cường kỹ lưỡng, nhân viên bộ binh thuần túy không tăng lên bao nhiêu, nhưng nhân viên chi viện hỏa lực thì tăng cường rất lớn, trải qua điều chỉnh vũ khí, hỏa lực của trung đoàn 315 được tăng cường ở một mức độ rất lớn, cấp tiểu đoàn được tăng cường vô số hỏa lực bách kích pháo, số lượng bách kích pháo tăng cường tới gần 250 khẩu, cấp đại đội được tăng cường hỏa lực súng máy hạng nặng, súng máy mà quân Lam Vũ phải dùng chiến mã để kéo, sau đó dùng sọt để chứa đạn, treo ở hai bên súng máy, hình thành hỏa lực súng máy có thể di động, sự thực chứng minh loại chốt hỏa lực súng máy di động này khi đối phó với cung kỵ thủ của người Tây Mông đúng là rất có hiệu quả. Vạn phu trưởng Ân Tá của người Tây Mông đột nhiên phát hiện, không tới thời gian 10 phút bộ đội của bản thân tựa hồ đã bị đánh cho tán loạn hết cả lên rồi, quân Lam Vũ xông thẳng tới kia cứ giống như một con dã thú hung tàn, đang vô tình nuốt chửng tất cả sinh vật ở trước mặt đó, rất nhiều cung kỵ thủ người Tây Mông thân thể bị hỏa lực mãnh liệt xé nát trực tiếp, thi thể tàn khuyết rải rác còn thuận theo sóng chấn động của pháo đạn phát nổ bay đi loạn khắp mọi nơi. Rút, Ân Tá chỉ đành bất đắc dĩ hạ mệnh lệnh. cũng có lẽ hắn sẽ bị Ai Đức Mông Đa xử phạt nghiêm khắc vì đạo mệnh lệnh này, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn nữa, nếu như không rút quân mà nói, thì tinh nhuệ của bộ lạc do hắn xuất lĩnh khả năng sẽ bị giết không còn sót một ai trước mặt súng pháo của quân Lam Vũ. Hắn không có ý trách cứ Ai Đức Mông Đa, nhưng hắn cảm thấy, trong lần chiến đấu này người Tây Mông nhất định là phạm phải sai lầm gì đó, cho nên mới dẫn tới kết quả bi thảm như thế này. Trên thực tế, người Tây Mông ở lại cùng quân Lam Vũ tiến hành rằng co tranh giành trận địa bản thân nó đã là một sai lầm. Cung kỵ thủ người Tây Mông vốn chính dựa vào tốc độ và tiễn thuật hoành hành cao nguyên huyết sắc, trong hai loại kỹ năng này, thiếu một loại kỹ năng nào thì cung kỵ thủ người Tây Mông cũng không thể phát huy được hiệu quả của sức chiến đấu, mà hiện giờ người Tây Mông cùng lắm chỉ phát huy được 2/3 của trình độ tiễn thuật, còn về phần tốc độ thì một phần cũng không có. Thế nhưng, người Tây Mông cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, nhân số của bọn chúng quá nhiều, đồn trú ở trong doanh trại quá đông đúc, tính cơ động của kỵ binh ở phụ cận Nham Long Phủ căn bản là không thể triển khai ra được. Bất quá nguyên nhân chủ yếu vẫn là người Tây Mông ở vào cảnh bị động ăn đòn. Rất lâu trước đó, đã có một nhà quân sự vĩ đại là Hoàng Công Lược chỉ ra cung kỵ thủ của người Tây Mông chỉ thích hợp với tiến công, không thích hợp với phòng thủ, nhưng thủ lĩnh Ai Đức Mông Đa hiện giờ lại cứ đem cung kỵ thủ người Tây Mông đặt vào vị trí phòng ngự bị động. Kỳ thực bản thân Ai Đức Mông Đa cũng hiểu rõ, đem cung kỵ thủ của người Tây Mông cố định ở vùng đất này là không thể phát huy được sức chiến đấu, thế nhưng, chiến tranh vĩnh viễn đều vì chính trị mà phục vụ, suy nghĩ tới mức độ vững chắc của vị trí đại hãn của mình, Ai Đức Mông Đa tuyệt đối không thể cam tâm tay trắng trở về. Gocchuyenaudio.com Hắn còn đang vất vả suy tính làm thế nào để tiêu diệt quân Lam Vũ, ít nhất thì cũng phải vãn hồi được một chút thể diện từ phía quân Lam Vũ, nếu không, sau này cao nguyên huyết sắc rất có khả năng không còn là thiên hạ của mình nữa. Chính lúc đang khốn khổ suy tính, Ai Đức Mông Đa lại một lần nữa nhận được tin tức nói quân Lam Vũ từ cửa thành Tây đột kích về phía Hoàng Kim doanh trướng của mình, thế công của quân Lam Vũ vô cùng mãnh liệt, đã đánh tan vạn nhân đội cung kỵ thủ của ân tá, hiện giờ đang thần tốc áp sát Hoàng Kim doanh trướng của Ai Đức Mông Đa. Thiết giáp cung kỵ thủ người Tây Mông ở xung quanh Hoàng Kim doanh trướng đã có phản ứng, chuẩn bị tham gia vào chiến đấu ngăn cản quân Lam Vũ. Quân Lam Vũ hướng về phía chúng ta phát động tấn công. Ai Đức Mông Đa cảm thấy vô cùng khó tin, hắn không phải là không biết Dương Túc Phong dựa vào chút binh lực đó, có thể giữ vững được Cao Ninh Phủ đã là khá lắm rồi, không ngờ y còn có tâm tư chủ động xuất kích. Chủ động đi gây hấn với thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông. Đám người Cáp Lạc Đồ cũng cảm thấy không có khả năng lắm, ở trong mắt bọn chúng, quân Lam Vũ lần này công kích quá nửa là nghi binh, đại khái là vì muốn yểm hộ cho sự an toàn của con đường phụ cận cửa thành Nam, ép người Tây Mông đem một bộ phận bộ đội ở chiến trường phụ cận cửa thành Nam rút trở về, giảm bớt áp lực của quân Lam Vũ ở nơi đó, Cáp Lạc Đồ tự tin nói. Dương Túc Phong hiện giờ có chuyện khẩn yếu nhất chính là bổ sung vật tư của bản thân, nếu không thì bọn chúng toi đời rồi. Chỉ có Trát Mộc Hợp là giữ thái độ im lặng khôn khéo, hắn cũng không dự đoán được mục đích chân chính của quân Lam Vũ, nhưng hắn cảm thấy quân Lam Vũ tiến công từ phương hướng cửa thành phía Tây, hẳn không phải là nghi binh, hỏa lực đánh nghi binh không thể nào dữ dội như vậy được, cho dù không nhìn thấy tình hình chiến đấu ở hiện trường, nhưng căn cứ vào tình báo cho thấy, vạn nhân đội cung kỵ thủ người Tây Mông do ân tá chỉ huy không tới thời gian nửa tiếng đồng hồ đã bị đánh tan toàn bộ, hỏa lực dữ dội như thế sao có thể là đánh nghi binh. Trát Mộc Hợp im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn cẩn thận nói. Tôi nghĩ chúng ta phải chú ý nhóm quân Lam Vũ này, bọn chúng có khả năng là còn có ý đồ khác. Cáp Lạc Đồ nửa tin nửa ngờ hỏi, có mục đích gì khác được? Trát Mộc Hợp trầm ngâm nói, có lẽ bọn chúng nhằm vào chúng ta mà tới. Cáp Lạc Đồ cười phát lên, không nói gì cả. Hắn vốn muốn chỉ trích sự hoang đường của Trát Mộc Hợp nhưng cảm thấy tiếng pháo súng càng ngày càng mãnh liệt hơn nữa, khoảng cách cũng càng ngày càng gần, tựa hồ đúng là nhắm vào Hoàng Kim doanh trướng của Ai Đức Mông Đa mà tới, sắc mặt của Cáp Lạc Đồ không khỏi hơi biến đổi, lập tức trong lòng nguyền rủa Dương Túc Phong cuồng vọng, tên khốn kiếp không biết trời cao đất dày này, không ngờ có ý đồ đánh lén Hoàng Kim doanh trướng của người Tây Mông. Bất quá, Dương Túc Phong bị ép dùng ra chiêu này, có phải là có nghĩa rằng y cũng đã tới nước đường cùng rồi không? Sắc mặt Ai Đức Mông Đa u ám bất thường, cũng không thể phán đoán được ý đồ thực sự của quân Lam Vũ, nhưng cách nhìn của Cáp Lạc Đồ đã nhắc nhở hắn. Gocchuyenaudio.com Cáp Lạc Đồ cho rằng, nhóm quân Lam Vũ này có khả năng là nhắm vào Hoàng Kim doanh trướng của Ai Đức Mông Đa, đồng thời dùng Ai Đức Mông Đa để uy hiếp người Tây Mông. Ai Đức Mông Đa lập tức phái thêm thám tử tới tiền tuyến để tìm hiểu tình hình. Không lâu sau đó, thám tử lần lượt trở về báo cáo, quả nhiên quân Lam Vũ từ cửa thành phía Tây xuất kích đúng là nhắm vào Ai Đức Mông Đa mà tới. Hiện giờ cung kỵ thủ người Tây Mông ở vòng ngoài đã cơ bản bị hao tổn gần hết rồi, quân Lam Vũ sẽ mau chóng tiếp cập trận địa của thiết giáp cung kỵ. Ai Đức Mông Đa không còn do dự nữa, lập tức hạ lệnh điều phái thiết pháp cung kỵ đem quân Lam Vũ đuổi đi. Ta phải cho Dương Túc Phong biết rằng, bộ đội của y chỉ cần rời khỏi tường thành của Cao Ninh Phủ thì chỉ là một đống phân chó. Ai Đức Mông Đa hung dữ chửi mắng, 5 vạn nhân đội thiết giáp cung kỵ tinh nhuệ nhất trong tay hắn, thì một đội trong đó đã mất sạch trong trận hỏa pháo quân Lam Vũ dày công bày kế ở cửa thành Nam, 4 đội còn lại vẫn luôn được Ai Đức Mông Đa hết sức thận trọng cất giấu, không tới thời khắc mấu chốt thì không mang ra dùng, hiện giờ Ai Đức Mông Đa quyết định mang bọn chúng ra, để bọn chúng đánh gãy hết răng của quân Lam Vũ. Một tiếng mệnh lệnh hạ xuống, 4 vạn tên thiết giáp cung kỵ tinh nhuệ nhất của người Tây Mông lập tức dồn về hướng khu vực trung đoàn 315 quân Lam Vũ tiến công. Đồng thời, ở đằng sau hậu phương của các chiến sĩ trung đoàn 315 quân Lam Vũ cũng bắt đầu xuất hiện bóng dáng của cung kỵ thủ người Tây Mông, dần dần cắt đứt liên hệ của trung đoàn 315 trên mặt đất với Nham Long Phủ cùng với việc cung kỵ thủ của người Tây Mông càng ngày càng nhiều, trên thực tế trung đoàn 315 đã rơi vào vòng vây. Dương Túc Phong đúng là cảm thụ được áp lực tới từ thiết giáp cung kỵ. Nhìn từ trong kính viễn vọng, Dương Túc Phong có thể nhìn thấy rõ ràng, thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông toàn thân đều bao phủ ở trong khôi giáp màu đen sẫm, cung kỵ thủ người Tây Mông ở trên lưng ngựa, ở vị trí lồng ngực có khối giáp sắt hộ tâm lớn, cung tiễn bình thường đúng là không dễ xuyên qua được, hơn nữa cung kỵ thủ người Tây Mông khi chạy với tốc độ cao còn có thể đỡ được đại bộ phận sức mạnh của cung tiễn đột kích tới ngay ở cổ và bụng của chiến mã, cũng đều có lá sắt bao bọc để phòng ngừa mũi tên của địch gây sát thương. Thiết giáp cung kỵ người Tây Mông võ trang toàn bộ như thế ở vào thời đại binh khí lạnh đúng là có thể mang tới sự chấn nhiếp cực lớn cho đối phương, trừ khi là dùng vũ khí hạng nặng, nếu không rất khó mà đánh tan được khôi giáp của thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông, nhưng nếu mà sử dụng vũ khí hạng nặng thì phải tới gần, người Tây Mông lại sở trường tiễn thuật có thể cản trở hữu hiệu đối phương ở ngoài 50m, đây là một loại binh chủng hoàn mỹ công thủ kiêm toàn, chẳng trách năm xưa thiết kỵ Mông Cổ có thể tung hoành đại lục không có đối thủ. Tiếp xúc khoảng cách gần với thiết giáp cung kỵ làm Dương Túc Phong phải suy nghĩ nhiều. Để đối phó với thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông, Dương Túc Phong còn đưa ra nghiên cứu chuyên môn, tìm hiểu quá khứ, hiện tại và tương lai của thiết giáp cung kỵ thủ. Căn cứ vào tìm hiểu của hắn, sức chiến đấu của thiết giáp cung kỵ thủ đúng là rất cường đại, nhất là thiết giáp cung kỵ thủ của người Tây Mông tung hoành cả đại lục Y Vân gần như không có đối thủ. Gocchuyenaudio.com Nhưng nói tới chỉ huy và vận dụng thiết giáp cung kỵ thủ thì các nhà quân sự của đại lục Y Lan thành thạo nhất, trình độ quân sự của đại lục Y Lan so với đại lục Y Vân phải tiên tiến hơn 50 năm, ở điểm này, đối với việc chỉ huy và vận dụng thiết giáp cung kỵ thủ cũng được thể hiện trọng vẹn. Bắt đầu từ thời đại bóng tối của Y Lan Vương Tiêu Trầm, thiết giáp cung kỵ đã biểu hiện uy lực cực lớn, cho dù vào lúc đó thiết giáp cung kỵ còn rất ít nhưng trong các chiến dịch đã dần lộ ra sức mạnh, sau này càng được phát triển mở rộng một cách thần tốc, rất nhiều dân tộc đều bắt đầu huấn luyện thiết giáp cung kỵ của bản thân, mặc dù thành tựu không giống nhau, bởi vì rất nhiều nguyên nhân chủ quan, rất nhiều thiết giáp cung kỵ hiệu quả không được như mong muốn, nhưng ít nhất mỗi một thế lực đều từng bị sức chiến đấu của thiết giáp cung kỵ làm cho mê mẩn, vì thiết giáp cung kỵ mà chấp nhận hao phí vô số tài chính và tinh lực. Trong suốt cả cuộc đời chinh chiến của Y Lan Vương Tiêu Trầm, quân đội duy nhất có thể tạo thành thương vong lớn cho bộ đội hắc kỵ sĩ của ông ta chính là thiết giáp cung kỵ của người tộc Bản Đô, do tính cánh cá nhân của Y Lan Vương Tiêu Trầm tàn bạo mà lại ngoan độc, lãnh huyết tàn khốc đã phá hỏng nghiêm trọng kết cấu lịch sử của đại lục Y Lan, cho nên tới hiện giờ mọi người dù đã gần như quên lãng dần sự tồn của Tiêu Trầm. Nhưng trận đại chiến của bộ đội hắc kỵ sĩ và kỵ binh Bản Đô ở sông Tạp Dương vẫn kinh động trời đất. Đây là trận kỵ binh quyết chiến quy mô lớn nhất trên lịch sử của đại lục Y Vân, cho tới tận ngày nay, vẫn không có trận quyết chiến quy mô lớn thuần túy kỵ binh nào vượt quá chiến dịch sông Tạp Dương. Trong chiến dịch sông Tạp Dương vô tiền khoán hậu, Y Lan Vương Tiêu Trầm xuất động chừng 6 vạn hắc kỵ sĩ, mà kỵ binh Bản Đô thì xuất động 16 vạn, trong đó bao gồm trên 5 vạn thiết giáp cung kỵ. Trường chiến dịch đó, đánh tới tận nửa tháng, đánh cho phong vân biến sắc nhật nguyệt vô quang. Vô số chiến mã và thi thể của kỵ sĩ rơi vào trong sông Tạp Dương, làm nước sông của sông Tạp Dương đều biến thành màu đỏ, nước sông Tạp Dương màu máu đỏ chảy vào trong đại hải, đem toàn bộ nước biển bờ Tây Đại Nam Dương đều biến thành màu hồng nhàn nhạt, trông rực rỡ tươi đẹp khác thường. Trong đại chiến sông Tạp Dương, bởi vì sự kiêu dũng của thiết giáp cung kỵ binh Bản Đô, vị trí gần huyệt Thái Dương của Y Lan Vương Tiêu Trầm bị bắn trúng một mũi tên, đây là lần duy nhất trong cả đời Y Lan Vương Tiêu Trầm bị thương. Nhưng lần bị thương này suýt chút nữa lấy đi tính mạng của ông ta, nghe nói mũi tên dì sét đã bắn vào trong não của Tiêu Trầm, khi mũi tên bị rút ra, cũng để lại rất nhiều dì sắt ở trong đầu Tiêu Trầm, cho nên ảnh hưởng thêm một bước tới tính cách của Tiêu Trầm, khiến cho ông ta càng trở nên hắc ám và tàn khốc, cuối cùng toàn bộ đại lục bị đọa lạc, thời đại hắc ám bắt đầu. Đồ Tẫn Chu không biết Dương Túc Phong đang nghĩ cái, ngồi bên cạnh Dương Túc Phong nhỏ giọng nói. Còn may, khoảng cách quá gần, bọn chúng không thể chạy nhanh được, bất quá là một đám cung tiễn thủ ở trên lưng ngựa mà thôi. Dương Túc Phong gật đầu. Quân Lam Vũ áp dụng biện pháp chủ động tấn công, quả nhiên đánh loạn tập quán chủ động tiến công của thiết giáp cung kỵ thủ người Tây Mông, khiến cho bọn chúng rơi vào trạng thái phòng thủ mà bọn chúng không muốn nhất. Góc truyện audio.com. Dưới sự công kích hung bạo của quân Lam Vũ, người Tây Mông chỉ có thể bị động phân binh, phòng thủ khắp nơi. Ai Đức Mông Đa hạ lệnh bộ đội của mình không thể từ bỏ trận địa, vừa vặn cấp cho quân Lam Vũ cơ hội sát thương bọn chúng cực lớn. Thường thường sau một trận bách kích pháo oanh kích dồn dập ở phụ cận doanh trại của người Tây Mông, liền không có một kẻ nào có thể đứng được nữa. Trong đêm tối, uy lực của thiết giáp cung kỵ đã giảm sút rất nhiều, nhưng cung tiễn thủ người Tây Mông cưỡi ở trên lưng ngựa, không thể phán đoán chuẩn xác vị trí của quân Lam Vũ, chỉ có thể dựa vào ánh lửa của hỏa lực để phán đoán, kết quả là thường thường phát hiện tầm bắn của cung tiễn căn bản là không thể làm tổn hại tới quân Lam Vũ, chỉ đành tiếp tục áp sát. Thế nhưng trong quá trình áp sát, hỏa lực mãnh liệt của quân Lam Vũ đã quét bọn chúng từ trên lưng ngựa ngã hết xuống. Pháo hỏa mãnh liệt của bách kích pháo ở trước mặt thiết giáp cung kỵ tạo thành một bức tường lửa, những tên thiết giáp cung kỵ đã được thưởng thức mùi vị hỏa pháo của quân Lam Vũ, không còn dám cố xông tới nữa, chỉ đành chạy qua lại trước tuyến hỏa pháo phong tỏa của quân Lam Vũ, tìm kiếm kẽ hở của hỏa pháo, kỳ vọng có cơ hội có thể vượt qua. Bất chi bất giác, thiết giáp cung kỵ ở phía sau hỏa pháo càng ngày càng nhiều, đội ngũ cũng càng ngày càng dày đặc. Kết quả là vào lúc đó hỏa pháo của quân Lam Vũ đột nhiên mở rộng, tức thì từng mảng thiết giáp cung kỵ người Tây Mông ào ào ngã xuống, toàn bộ chiến trường trở thành địa ngục A-tu-la quỷ khóc ma gào. Quân Lam Vũ gần như tập trung tất cả bách kích pháo và đạn pháo của bách kích pháo, bao gồm cả lượng lớn nhân viên pháo binh, giao cho trung đoàn 315 sử dụng để áp ứng nhu cầu hỏa lực. Hiện giờ số hỏa lực tăng cường này quả nhiên phát huy được uy lực, thiết giáp cung kỵ người Tây Mông lại một lần nữa thưởng thức được tư vị đau khổ. Đội xe vận chuyển vật tư hậu cần của quân Lam Vũ 2 tiếng sau tiến vào Nham Long Phủ, bổ sung lượng lớn vật tư cho quân Lam Vũ ở bên trong thành. Những số vật tư này bao gồm vô số đạn pháo của bách kích pháo, nhưng bởi vì quan hệ tới thời gian, trung đoàn 315 không đợi được tới số vật tư bổ sung rồi, chỉ có thể tạm thời điều từ các bộ đội khác tới. So với pháo trái phá 75 ly, uy lực của bách kích pháo đúng là yếu hơn rất nhiều, bất quá nó lại hơn ở tốc độ nhanh, pháo đạn dày đặc hơn nữa tháo lắp tiện lợi, có thể cơ động mau chóng theo cùng bộ đội tiến công. Bách kích pháo binh trên cơ bản đều là do Lỗ Ni Cuồng chiến sĩ phụ trách phát pháo, bắn vài phát pháo lại tiếp tục tiến lên, đổi một địa phương khác rồi lại bắn thêm vài phát pháo, sau đó tiếp tục tiến lên. Quan chỉ huy pháo binh của sư đoàn 103 lục quân quân Lam Vũ là Tử Vân Phi tự mình chỉ huy bách kích pháo, đem chúng phân thành 3 tổ, dựa theo nguyên lý xạ kích tam đoạn thức của súng trường, ở chính diện của quân Lam Vũ thủy chung duy trì pháo hỏa áp chế mạnh mẽ. Thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông quả nhiên bị pháo hỏa của quân Lam Vũ tiêu hao cực lớn. Góc truyện audio.com. Đứng ở địa phương cách tiền tuyến ước chừng 800 mét, Dương Túc Phong nâng kính viễn vọng lên, quan sát động tĩnh của thiết giáp cung kỵ người Tây Mông. Thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông tham gia tiến công đại khái chỉ có một cái vạn nhân đội, nhưng từ tiếng vó ngựa cùng với cả bóng người lay động từ đằng xa mà phán đoán, hẳn là còn có càng nhiều thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông đang được điều động tới. Đồng thời, ở đằng sau lưng bản thân, cung kỵ thủ của người Tây Mông xuất hiện cũng mỗi lúc một nhiều, xem ra Ai Đức Mông Đa quả nhiên đã bị mắc lừa, sức chú ý đã bị thu hút hết vào nơi này. Hiện giờ tới lượt bản thân mình xuất hiện rồi, đã tới lúc cho Ai Đức Mông Đa uống một viên thuốc an thần. Khẽ hít sâu một hơi, Dương Túc Phong rảo bước đi tới phía trên cùng của tiến tuyến. Trước mặt trận địa của quân Lam Vũ, có 2 lục quân đặc chiến đội của Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu, bọn họ đang dày công chuẩn bị cho màn xuất hiện của Dương Túc Phong, mục đích của bọn họ là phải để số cung kỵ thủ người Tây Mông có thể nhìn thấy sự tồn tại của Dương Túc Phong nhiều nhất có thể, nhưng lại không thể làm tổn thương tới Dương Túc Phong được. Khi Dương Túc Phong xuất hiện, Đao Vô Phong sớm đã an bài sẵn vị trí để cho y xuất hiện rồi. Ở nơi đó, thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông có thể nhìn thấy rõ ràng sự có mặt của Dương Túc Phong, nhưng cung tiễn của bọn chúng lại không thể làm bị thương Dương Túc Phong được. Dương Túc Phong đón lấy súng trường do Đao Vô Phong đưa cho, đứng ở trên vùng đất trống, nâng súng trường lên, nhắm vào thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông ở phía xa nhất liên tục bóp cò súng. Đoàng đoàng đoàng, một loạt thiết giáp cung kỵ người Tây Mông từ trên lưng ngựa ngã xuống. Đao Vô Phong lặng lẽ đếm số lượng, 10 phát đạn, vừa vặn bắn chết 10 tên, không phí một viên đạn nào. Sức chú ý của cung kỵ thủ người Tây Mông lập tức bị thu hút tới, vô số ánh mắt của người Tây Mông đều dồn lên người Dương Túc Phong. Để tạo ra hiệu quả tuyệt vời nhất, khi Dương Túc Phong xuất hiện, quân Lam Vũ đã cố ý làm chậm bước tiến công, tiếng súng phóng cũng giảm bớt đi rất nhiều, làm người Tây Mông có đủ thời gian và tinh thần để chú ý tới sự có mặt của Dương Túc Phong. Quả nhiên, trong đội ngũ cung kỵ thủ người Tây Mông nổi lên sự oanh động nho nhỏ, có rất nhiều thám tử phi ngựa như bay hướng về phía hoàng kim doanh trướng của Ai Đức Mông Đa, hẳn là đi báo cáo sự có mặt của Dương Túc Phong rồi. 5 phút sau, Dương Túc Phong biến mất ở tiền tuyến. Lúc này Ai Đức Mông Đa đang đứng ở cửa doanh trướng của mình, nhìn vào chiến trường khói lửa mịt mùi ở đằng xa, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, tạm thời hắn vẫn chưa thế nào phán đoán được mục đích chân chính của việc quân Lam Vũ chủ động xuất kích, chỉ có thể dựa theo nguyên tắc chiến lược bình thường, điều động bộ đội đi phong tỏa phương hướng tiến tới của quân Lam Vũ. Thế nhưng, căn cứ vào báo cáo của tiền tuyến, nhóm quân Lam Vũ này có sức chiến đấu vô cùng cường đại, dưới sự đả kích của hỏa lực mãnh liệt quân Lam Vũ. Thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông lũ lượt ngã xuống, chỉ có vẻn vẹn mười mấy phút thời gian, đã thương vong 4-5 nghìn tên, cho dù là Ai Đức Mông Đa có tiền nhiều của lớn hơn nữa cũng không thể nào chấp nhận được loại tổn thất như vậy. Khóc chuyện audio.com, cùng với tình báo càng lúc càng nhiều, Ai Đức Mông Đa cuối cùng tin chắc lần này quân Lam Vũ công kích không phải là sự quấy nhiễu bình thường, mà là chủ công có mục đích mà bọn chúng nhắm vào, đúng là hoàng kim doanh trướng của Minh. Thế nhưng khi bản thân phái ra thiết giáp cung kỵ đi ngăn cản, quân Lam Vũ lại tự hồ hứng thú chiến đấu với thiết giáp cung kỵ, không có hướng về phía hoàng kim doanh trướng đột kích nữa, tình hình tự hồ tỏ ra có chút quái dị rồi. Rốt cuộc là bọn chúng muốn làm cái gì? Ai Đức Mông Đa cao mày lại, hỏi đám bộ hạ của chính mình, nếu như nói quân Lam Vũ chủ động xuất kích chính là vì muốn cùng thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông tác chiến, thì cách nghĩ của bọn chúng cũng thật sự quá ngu xuẩn, ở vùng hoang dã quân Lam Vũ sao có thể là đối thủ của thiết giáp cung kỵ? Không một ai trả lời. Đám tướng lĩnh Tây Mông có mặt đều ta nhìn ngươi rồi ngươi nhìn ta, đều thức thời lựa chọn im lặng. Chẳng lẽ các ngươi thực sự không biết? Ai Đức Mông Đa đột nhiên cảm thấy bản thân rất tức giận rồi lại rất thất vọng. Khi ở cao nguyên huyết sắc, tướng lĩnh cao cấp của người Tây Mông đều có một loại khí khai anh hùng phải chiến thắng kẻ địch mới chịu thu binh, xưa nay không chịu khuất phục dưới bất kỳ kẻ địch nào, nhưng ở trước mặt quân Lam Vũ, bọn chúng lại giống như e dè hơn rất nhiều, dũng khí và quyết tâm trước kia đều biến mất không còn chút gì. Chẳng lẽ, bọn chúng đã bị quân Lam Vũ đánh cho sợ rồi sao? Cuối cùng vẫn là Trát Mộc Hợp bình tĩnh nói, quân Lam Vũ hy vọng giữ chúng ta ở lại đây, không cho chúng ta cơ hội rút lui. Ai Đức Mông Đa lạnh lùng nhìn hắn một cái, không hề có chút tình cảm nào, cách nghĩ của Trát Mộc Hợp không thể không nói là có đạo lý. Thế nhưng, một khi liên quan tới vấn đề rút lui, bản thân Ai Đức Mông Đa liền vô cùng mẫn cảm. Từ góc độ của người Tây Mông mà xét, rút lui là có thể được, nhưng từ góc độ cá nhân của Ai Đức Mông Đa mà xét, hậu quả là vô cùng tồi tệ. Chỗ đáng chết nhất của Trát Mộc Hợp là không suy nghĩ tới hoàn cảnh của Ai Đức Mông Đa, cho nên bất kể là hắn nói cái gì, trong lòng Ai Đức Mông Đa đều có thêm một chút tâm tình không thoải mái. Trát Mộc Hợp ngạo nghễ ưỡn thẳng, không hề sợ hãi đối diện với ánh mắt của hắn. Trát Mộc Hợp đương nhiên là biết suy nghĩ bẩn thỉu trong lòng Ai Đức Mông Đa, nhưng hắn cảm thấy bản thân không hề sai, cho nên căn bản không để ý tới Ai Đức Mông Đa. Điều động tất cả bộ đội ở chung quanh, tiến lên tiêu diệt nhóm quân Lam Vũ này. Trát Mộc Hợp, ta muốn ngươi đi tự mình chỉ huy. Tiêu diệt nhóm quân Lam Vũ này, chúng ta sẽ lập tức rút lui. Ai Đức Mông Đa này lòng độc ác rồi, quyết tâm trước khi bản thân rút lui cũng phải cho quân Lam Vũ trả giá nặng nề. Trát Mộc Hợp nếu đã muốn đi như thế, bản thân cứ để cho hắn đi chỉ huy trận chiến đấu này, nếu như tiêu diệt được nhóm quân Lam Vũ này, Ai Đức Mông Đa hắn rút lui cũng có chút thể diện, nếu như không tiêu diệt được như vậy sau này Trát Mộc Hợp cùng đừng có tiếp tục lải nhải ở bên tai mình nữa. Trát Mộc Hợp tuân lệnh rời đi. Bỗng nhiên có thám tử người Tây Mông chạy tới như bay, cáo báo với Ai Đức Mông Đa, phát hiện ra thân ảnh của Dương Túc Phong, hiện giờ y đang bị cung kỵ thủ người Tây Mông bao vây ở bên trong nhóm quân Lam Vũ kia, có hơn 1.000 thiết giáp cung kỵ người Tây Mông nhìn thấy sự có mặt của y, góc chuyện audio.com. Ai Đức Mông Đa hít sâu một hơi, bởi vì kích động quá độ mà không ngờ hắn lại cảm thấy bản thân có chút cảm giác hoa mày chóng mặt. Dương Túc Phong, cái gì, người nói cái gì, Dương Túc Phong ở ngay trong đội ngũ đó. Trát Mộc Hợp cũng hỏi với vẻ không tin được, những tên tướng lĩnh người Tây Mông khác cũng ngạc nhiên, cái tin tức này lập tức mang tới những vẻ mặt khác nhau của những tướng lĩnh người Tây Mông, điều duy nhất giống nhau chính là cực kỳ kinh ngạc trôi qua, lại xuất hiện vui mừng cực lớn. Bọn chúng dù sao đều không phải là kẻ ngốc, lập tức liền nghĩ tới khả năng tiêu diệt được Dương Túc Phong. Dương Túc Phong nấp ở phía sau tường thành cao lớn của Cao Ninh Phủ thì có lẽ người Tây Mông không thể nào tiêu diệt được, nhưng nếu như y rời khỏi sự yểm hộ của tường thành, vậy thì... Chúng tôi xác định Dương Túc Phong ở ngay trong vòng bao vây của chúng ta. Chấm, đối diện với ánh mắt chất vấn và hồ nghi của đông đảo các tướng lĩnh cao cấp, tên thám tử kia cảm thấy mình thực sự là có vinh hạnh, có thể là người đầu tiên báo cáo tin tức lên cấp trên, hắn chừng như cảm thấy thân thể của mình như muốn bay lên, mau chóng quyết đoán nhắc lại tin tức của mình. Lời còn chưa dứt, lại có thêm nhiều thám tử xuất hiện ở bên trong doanh trướng, báo cáo thêm nhiều tin tức. Căn cứ vào lời kể lại của đám thám tử, có hơn 1.000 thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông từng chính mắt nhìn thấy sự hiện diện của Dương Túc Phong. Dương Túc Phong xuất hiện ở trước mặt người Tây Mông ước chừng thời gian 5 phút, mỗi một người đều nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Sau đó, Dương Túc Phong liền biến mất, bất quá không lâu sau đó, cung kỵ thủ người Tây Mông ở các phương hướng khác lại phát hiện ra bóng dáng của Dương Túc Phong. Dương Túc Phong đem bản thân trở thành một tay súng trường, cùng với mấy quan quân lục quân quân Lam Vũ súng lại cùng một chỗ cầm súng trường Mễ Kỳ Nhĩ thay phiên nhau bắn tỉa, ở giữa còn có người cầm sổ đang chấm điểm, ít nhất có 30 quan quân người Tây Mông bất hạnh chết dưới súng của y. Ở bên người Dương Túc Phong, cũng đích xác phát hiện ra là có cảnh vệ quân bộ quân Lam Vũ nữ cải nam trang. Bọn họ mặc dù đã thay đổi đồng phục tác chiến của bộ đội lục quân Lam Vũ, nhưng thể hình và động tác lại không thể nào che giấu được hiệu quả, hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng không có ý đồ che giấu. Sự tồn tại của bọn họ đã gián tiếp chứng minh Dương Túc Phong đúng là bị cung kỵ thủ người Tây Mông trùng trùng bao vây trong bộ đội của quân Lam Vũ. Ai Đức Mông Đa cảm thấy một luồng máu nóng tràn lên trên đầu, phảng phất như muốn xô hắn lên trên trời, khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại. Ở trong đầu hắn cảnh cáo bản thân nhiều lần, ngàn vạn lần không thể để mất cơ hội tốt ngàn năm có một này. Người Tây Mông lập tức điều chỉnh bố trí. Ai Đức Mông Đa quyết đoán hạ lệnh, sai 4 vạn nhân đội thiết giáp cung kỵ tiến hành công kích mãnh liệt đối với nhóm quân Lam Vũ bị bao vây này, phải đem bọn chúng tiêu diệt toàn bộ, đồng thời phái thêm nhiều cung kỵ thủ người Tây Mông cắt đứt quan hệ của quan quân Lam Vũ này và Nham Long Phủ, đề phòng quân Lam Vũ ở trong Nham Long Phủ tăng viện. Ta nhất định phải bẻ đầu của y xuống. Ai Đức Mông Đa đã không còn nổi giận nữa, trên mặt tràn ngập nụ cười, phảng phất đã nhìn thấy quả ngọt thắng lợi từ trên trời rơi xuống, đem bản thân đánh ngất trong hạnh phúc. Gocchuyenaudio.com. Chỉ cần bắt được Dương Túc Phong, kết quả của chiến dịch này sẽ hoàn toàn nghịch chuyển, tất cả những tổn thất và khuất nhục trước đó của người Tây Mông đều không đáng để nhắc tới, mà tập hợp 4 vạn nhân đội thiết giáp cung kỵ đi đối phó với 4-5.000 quân Lam Vũ, Ai Đức Mông Đa có đầy đủ lòng tin, nếu như ngay cả như vậy mà còn không bắt được Dương Túc Phong mà nói, thì Ai Đức Mông Đa hắn cũng không đáng sống nữa. Lần này, tới ngay cả Trát Mộc Hợp cũng không phản đối kế hoạch của Ai Đức Mông Đa. Dù sao bắt được Dương Túc Phong, là bằng với cơ hội tốt ngàn năm có một làm tan dã triệt để quân Lam Vũ, gặp phải là dứt khoát không thể bỏ qua. Thỉnh thoảng hắn cũng cảm thấy có chút gì đó không ổn, không biết vì sao Dương Túc Phong lại có thể xuất hiện ở nơi này, y hoàn toàn có thể ở yên trong thành Cao Ninh, an tâm bình tĩnh chỉ huy chiến đấu, không cần phải lao vào giữa người Tây Mông để mạo hiểm, bất quá lúc này đối với người Tây Mông mà nói, vấn đề quan trọng là không phải vì sao Dương Túc Phong xuất hiện ở nơi này, mà là nếu Dương Túc Phong đã xuất hiện ở nơi này rồi, như vậy người Tây Mông phải nghĩ biện pháp để tóm lấy y, tin tức mau chóng được truyền đi, gần như tất cả kỵ binh người Tây Mông tham gia công kích đều biết sự có mặt của Dương Túc Phong, bọn chúng lũ lượt kéo tới, khao khát muốn phát hiện ra bóng dáng của Dương Túc Phong, sau đó trở thành đệ nhất anh hùng của người Tây Mông. Bắt sống Dương Túc Phong, thăng làm vạn phu trưởng. Rất nhiều cung kỵ thủ người Tây Mông sau khi uống chút rượu, liền lớn tiếng gầm lên trên lưng ngựa. Vì kích thích sĩ khí của bộ đội tăng cường sức chiến đấu, Ai Đức Mông Đa công khai hứa hẹn, bất kể là ai bắt sống được Dương Túc Phong, bất kể là quân hàm của hắn cao hay thấp, đều lập tức trở thành vạn phu trưởng, đồng thời thưởng cho ngàn vạn, nếu như quan quân ở trên vạn phu trưởng bắt sống được Dương Túc Phong, thì có ban thưởng khác. Ai Đức Mông Đa đặc biệt nhấn mạnh nhất định là phải bắt sống. Nếu kẻ nào giết chết Dương Túc Phong, ta sẽ chém bay đầu của kẻ đó. Ai Đức Mông Đa gằn giọng nói. Không tới nửa tiếng đồng hồ, khẩu hiệu bắt sống Dương Túc Phong đã truyền khắp cả trận doanh của người Tây Mông, vô số thiết giáp cung kỵ giống như là uống thuốc kích thích vậy, liên tục ùn ùn lao về phía trận địa của trung đoàn 315, vô số tiếng hò hét vang vọng khắp cả chiến trường. Bắt sống Dương Túc Phong, bắt sống Dương Túc Phong, 147, 148, 149, Phong lĩnh, ngài lại thắng rồi. Đào Vô Phong liên tục lật bảng chấm điểm, cuối cùng phát hiện bản thân vẫn không thắng nổi Dương Túc Phong, chỉ đành cam tâm tình nguyện từ bỏ, mỗi người 15 băng đạn súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, Đào Vô Phong tiêu diệt được 137 tên thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông, Lữ Tứ Lang tiêu diệt được 144 tên, Tôn Điền La tiêu diệt được 148 tên, còn Dương Túc Phong thì tiêu diệt được 149 tên, chỉ có một viên đạn lãng phí, bởi vì tốc độ bắt thật sự quá nhanh, có hai viên đạn đồng thời bắn lên trên người một tên thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông. Gocchuyenaudio.com. thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông cứ không ngừng ùn ùn đổ tới phía quân Lam Vũ chém giết, nhưng tốc độ của bọn chúng cũng không quá nhanh, chỉ nhanh hơn so với tốc độ của bộ binh một chút mà thôi. Điều này cấp cho những tên gia hỏa không chịu chuyên tâm vào nghiệp vụ cơ hội thi tài rất tốt, bọn họ mau chóng định ra quy tắc đơn giản, sau đó căn cứ vào quy tắc triển khai thi tài. Các chiến sĩ của lục quân đặc chiến đội đều tích cực báo danh tham chiến, sau đó chọn ra 32 người, tạo thành 8 tiểu tổ bắn tỉa thi đấu với nhau. Trải qua liên tục mấy lượt đào thải, cuối cùng chọn ra được 4 người ưu tú nhất, lần lượt là Dương Túc Phong, Đao Vô Phong, Tôn Điền La và Lữ Tứ Lang. Trong cuộc so tài cuối cùng, chỉ còn lại Dương Túc Phong và Tôn Điền La quyết chiến, kết quả hai băng đạn theo tiểu chuẩn bắn xong, hai người đều đạt thành tích trọn vẹn, đều bắn chết 20 tên cung kỵ thủ người Tây Mông. Vì thế tiến hành đấu thêm hiệp phụ, mỗi người bắn một băng đạn, kết quả là hiệp phụ bắn tới mấy băng đạn, vẫn cứ luôn đánh hòa, cho tới tận băng đạn thứ 12, hai người mới phân thắng bại. Không tệ, đúng là một cây súng tốt, Dương Túc Phong tán thưởng nói, cảm giác hôm nay bắn hết sức đã đời. Đem súng trường Mễ Kỳ Nhĩ trả lại cho Đao Vô Phong. Đương nhiên rồi, cây súng này tôi phải dùng tới thời gian 2 tháng mới điều chỉnh tốt được đấy. Đao Vô Phong tự hào nói. Bên cạnh có người ghé vào tai Đao Vô Phong thì thầm nói câu gì đó, Đao Vô Phong nói. Chát Mộc Hợp tới rồi, vì thế mọi người không đàm luận đề tài xạ kích thi đấu nữa, đem sức chú ý quay trở lại trên chiến trường. Chát Mộc Hợp chính là một trong số tứ đại kim cương của người Tây Mông. Hắn tới có nghĩ là phương pháp công kích và sách lược chiến đấu của cung kỵ thủ người Tây Mông có thể có thay đổi. Trong lần chiến đấu vừa rồi, thiết giáp cung kỵ người Tây Mông không có quá nhiều tính tổ chức, đều là thuần túy dùng thân thể máu thịt để kháng cự lại mưa bom bão đạn của quân Lam Vũ, bởi thế bọn Dương Túc Phong mới có thể có thời gian thong thả thành thơi để tiến hành thi tài xạ kích. Dương Túc Phong cảm thấy Chát Mộc Hợp khẳng định sẽ điều chỉnh sách lược công kích. Chỉ dựa vào mỗi thiết giáp cung kỵ bu lại như bầy ong mà muốn đánh bại quân Lam Vũ thì là điều không thể được, với sự tinh minh của Chát Mộc Hợp khẳng định là y đã nhìn ra. Ở trong tứ đại kim cương của người Tây Mông, Na Biệt Khúc là nổi danh nhất bởi vì mũi tên của hắn chưa từng bắn hụt, vô cùng bá đạo, bởi thế mà có danh hiệu vinh dự là thần tiễn thú. Tiếp theo đó là Mông Đế sở trường về tính toán, sở trường về thu thập tình báo, là cánh tay phải không thể thiếu của Ai Đức Mông Đa. Cáp Lạc Đồ và Chát Mộc Hợp, hai người đều là dựa vào võ nghệ xuất chúng mà được xếp vào trong đội ngũ của tứ đại kim cương, xếp ở đằng sau Na Biệt Khúc và Mông Đế, luận về danh vọng và tên tuổi, hai người đều có chỗ không bằng được. gocchuyenaudio.com. Nhưng trên thực tế căn cứ vào phân tích tình báo mà Phượng Phi Phi thu thập được ở trong tứ đại kim cương, luận về thực lực tổng hợp, Chát Mộc Hợp mới là mạnh nhất, đáng phải xếp ở vị trí đầu tiên của tứ đại kim cương. Phượng Phi Phi cẩn thận nghiên cứu tất cả những trận chiến trước đây của Chát Mộc Hợp, phát hiện ra hắn đều thuộc điển hình của loại đánh vững thủ chắc, mặc dù không có thắng lợi đặc biệt huy hoàng, nhưng xưa này chưa từng bị thiệt hại. Dưới vẻ bề ngoài thô lỗ của hắn, kỳ thực là một trái tim vô cùng thận trọng, hơn nữa tầm mắt của hắn trong tất cả những tướng lĩnh của người Tây Mông cũng là nhìn sâu xa nhất, thiết thực nhất. Tất cả những người khác đều có thể giữ lại, nhưng Chát Mộc Hợp ngàn vạn lần không thể giữ. Phượng Phi Phi thận trọng đề nghị Dương Túc Phong, phải đem Chát Mộc Hợp làm mục tiêu giết chết đầu tiên, tuyệt đối không thể để hắn nắm được đại quyền của người Tây Mông, nếu không quân Lam Vũ hậu họa vô cùng. Dương Túc Phong đồng ý, hạ xuống mệnh lệnh giết không cần hỏi đối với Chát Mộc Hợp, tướng sĩ quân Lam Vũ giết chết Chát Mộc Hợp sẽ có thể giành được một chiếc huy chương quân công hạng nhất cao quý. Thế nhưng, chỉ có Phượng Phi Phi chú ý tới điểm này, trong cảm giác của tuyệt đại đa số mọi người, Chát Mộc Hợp đều không có chút gì đáng lưu ý, thậm chí so với Cáp Lạc Đồ thì càng có ít tên tuổi hơn. Nếu như không phải bởi vì đao pháp của hắn vô cùng xuất sắc, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của vũ thần người Tây Mông là Ba Nhan Đoá Nhi thì rất nhiều người đều cảm thấy hắn không thể trở thành một trong số tứ đại kim cương của người Tây Mông. Đại sư võ học Ba Nhan Đoá Nhi ở trong người Tây Mông có danh hiệu là Vũ Thần, là nhân vật có quyền thế nhất trong người Tây Mông trừ Đại Hãn ra, do võ nghệ của ông ta cường hoành bá đạo, không một ai có thể chống lại, nhưng lòng dạ hẹp hòi, có thù ắt báo, cho nên người Tây Mông đều ngầm lưu truyền câu vè, nói là nguyện thà bị dã thú cắn một phát chứ đừng để Vũ Thần hỏi một câu. Mạo phạm Ai Đức Mông Đa cùng lắm thì là chết quá nửa chỉ là chuyện ăn mấy chục cây gậy mà thôi, chỉ cần không phải là tội lớn mưu nghịch phạm thượng, Ai Đức Mông Đa đều chẳng hề để tâm. Thế nhưng mạo phạm Vu Thần Ba Nhan Đoá Nhi thì khác hẳn, Ba Nhan Đoá Nhi chỉ cần tùy tiện phân phó một tiếng, tự nhiên sẽ có đệ tử và nanh vuốt của lão ta tìm người để gây chuyện, không làm cho ngươi sống không bằng chết thì quyết không chịu thôi. Hơn nữa bọn chúng sở trường nhất là giày vò người ta, nghe nói cảnh giới cao nhất của việc giày vò là có thể giày vò người ta tới mức cam tâm tình nguyện đem bản thân biến thành một con chó, nhìn thấy có người vãi phân là hưng phấn. Nói ra thì Bá Nhan Đoá Nhi đã rất lâu rồi không ra ngoài hoạt động nữa, hiện giờ danh tiếng hưng thịnh đều là bốn đệ tử của Bá Nhan Đoá Nhi là Phượng Lâm Hỏa Sơn, ba nam một nữ này gần như thành một danh từ ác mộng. Trước khi Phương Phỉ Thanh Sương còn chưa nổi tiếng, ở địa khu Mỹ Ni Tư, cái tên khủng bố nhất chính là Phương Lâm Hỏa Sơn. Không nói trẻ nhỏ nghe thấy cái tên này là không dám khóc nhè, cho dù là người lớn đang đi tè, nếu như đột nhiên nghe thấy cái tên này cũng không tè nổi nữa, hoặc là không kìm chế được mà đại tiểu tiện trước sau cùng phun ra. Đúng là sự quật khởi của Trát Mộc Hợp được hưởng không ít từ hào quang của Bá Nhan Đoá Nhi. Góc truyện audio.com. Nhưng nếu như thực sự cho rằng Trát Mộc Hợp có thể chen chân vào đội ngũ tứ đại kim cương chỉ là bởi vì được Bá Nhan Đoá Nhi chiếu cố mà nói, thì đã sai lầm rất lớn rồi. Trát Mộc Hợp trừ đao pháp xuất sắc ra, còn nghiên cứu kỹ binh pháp, không ngừng tổng kết bài học kinh nghiệm cuối cùng trở thành tướng tài thực sự của người Tây Mông. Quả nhiên, sau khi Trát Mộc Hợp tới chỉ huy, đòn tiến công của cung kỵ thủ người Tây Mông trở nên càng thêm hung mãnh, đồng thời cũng càng thêm có trật tự. Cung kỵ thủ người Tây Mông tấn công không còn như ong vỡ tổ nữa mà phân chia thành tầng lớp và trật tự thông qua đội hình phức tạp và biến hóa ý đồ đánh tan trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ. Thậm chí hắn còn an bài rất nhiều cung kỵ thủ người Tây Mông mang tính quấy nhiễu, muốn chuyển sức chú ý của quân Lam Vũ tới các địa phương khác yểm hộ cho thiết giáp cung kỵ đột kích, nhưng quân Lam Vũ mau chóng nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Ở địa phương cách trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ từ 150m tới 250m là nơi cung kỵ thủ của người Tây Mông ngã xuống nhiều nhất, thiết giáp cung kỵ thủ ngã xuống cũng là nhiều nhất. Thi thể tầng tầng lớp lớp đã hoàn toàn bao phủ lấy mặt đất, thậm chí ảnh hưởng tới tốc độ hành động của chính bản thân cung kỵ thủ người Tây Mông, chiến mã của bọn chúng phải dẫm đạp lên thi thể khắp mặt đất mới có thể phát động tấn công. Để ứng phó với đòn công kích của cung kỵ thủ người Tây Mông, quân Lam Vũ cũng đào vô số hầm hào, bố trí rất nhiều chốt hỏa lực súng máy, thậm chí là còn có lô cốt đơn giản, đất đai nơi này vô cùng mềm xốp, rất là có lợi đối với tác nghiệp đào đất của quân Lam Vũ. Các chiến sĩ của quân Lam Vũ cơ hồ mỗi người một cái xẻng công binh, vừa chiến đấu vừa tiếp tục đào hầm hào gia cố công sự, mặc dù thỉnh thoảng có mưa tên của thiết giáp cung kỵ người Tây Mông bắn tới, nhưng ảnh hưởng đối với quân Lam Vũ không lớn. Để cản trở hữu hiệu sự xung kích của cung kỵ thủ người Tây Mông, các chiến sĩ quân Lam Vũ còn đào vô số hầm hào ngăn cản ở phía trước trận địa phòng ngự của mình, bọn họ cố ý đào hầm hào vòng và vòng vèo, rất không có quy tắc, hơn nữa lại dày chi chít giống như những con giun đang bò. Chiến mã của cung kỵ thủ người Tây Mông lúc vượt qua những hầm hào này, tốc độ không thể không giảm sút đi cực nhiều, để tìm kiếm những con đường khác, bọn chúng vòng vèo nhảy qua nhảy lại giữa các hầm hào, rồi mau chóng bị hỏa lực của quân Lam Vũ hạ gục. Thế nhưng, cung kỵ thủ người Tây Mông một lòng muốn bắt sống Dương Túc Phong, vẫn cứ bất chấp mọi sự hy sinh, hết lượt này đến lượt khác liên miên không ngớt xung kích vào trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ, bọn chúng vẫn đang không ngừng thúc giục chiến mã của mình, gian nan tiến lên giữa hầm hào, ý đồ dùng thi thể của mình lấp đầy những chiến hầm hào này để làm nên cơ sở cho các chiến hữu của mình có thể giành được thắng lợi trong tương lai. Đúng thế, không tới nửa tiếng đồng hồ sau, hầm hố trước trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ đã bị lấp bằng, vô vàn thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông không ngừng ùn ùn kéo tới. Dương Túc Phong cuối cùng đã cảm thấy áp lực, không có hầm hố cản trở, tốc độ của thiết giáp cung kỵ tức thì tăng lên rất nhiều, trong cùng một đơn vị thời gian, số lượng thiết giáp cung kỵ người Tây Mông công kích trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ càng ngày càng nhiều. Góc truyện audio.com. Mặc dù mưa bom bão đạn của quân Lam Vũ có thể đem đại bộ phận thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông bắn gục ở trên mặt đất, nhưng vẫn có một số con cá lọt lưới thành công tiến vào tầm bắn, bọn chúng giải ra cung tiễn, những mũi tên sắc bén từ trên bầu trời cắm phầm phập xuống, tạo thành thương vong nhất định cho quân Lam Vũ. Nhưng, vẫn không có một tên thiết giáp cung kỵ nào của người Tây Mông có thể vượt qua trận địa phòng ngự của người Tây Mông. Thế công của thiết giáp cung kỵ người Tây Mông đúng là vô cùng hung mãnh, nhưng quân Lam Vũ kháng cự và phản kích cũng dữ dội y như vậy, thậm chí là so với người Tây Mông càng hung tàn hơn. Phạm vi phòng ngự của trung đoàn 315 lục quân quân Lam Vũ không lớn, binh lực còn rất hùng hậu, Dương Túc Phong đã chuẩn bị đông đảo đội dự bị, một khi cần thiết lập tức để đội dự bị xuất kích dùng hỏa lực dày đặc nhất tức thì ép uy thế của cung kỵ thủ người Tây Mông xuống. Ai Đức Mông Đa quan sát chiến cục phát hiện ra thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông không ngừng ngã xuống, không ngừng tổn thất nhưng lại chẳng thể lấy được tới một cọng cỏ trong trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ, trong lòng nôn nóng vô cùng, rất muốn mắng người đánh người, nhưng người ở bên cạnh hắn sớm đã lặng lẽ chuồn ra xa rồi. Ai Đức Mông Đa cũng muốn bình tĩnh, nhưng lại thủy chung không bình tĩnh lại nổi, hắn hận không thể lập tức tiêu diệt nhóm quân Lam Vũ này, sau đó bắt sống Dương Túc Phong, đem y lột da rút gân, cái loại cảm giác con chuột kéo rùa nhưng không biết ra tay vào đâu này thực sự làm người ta quá thống khổ. Dương Túc Phong ở gần ngay trong gang tấc nhưng lại không thể bắt được, làm sao bảo hắn có thể cam tâm được. Ai Đức Mông Đa mau chóng điều động một lần nữa thêm nhiều binh lực hơn tới nơi này để vây công Dương Túc Phong. Thậm chí hắn còn hạ lệnh cho ước chừng 5 vạn cung kỵ thủ người Tây Mông ở mặt đông Cao Ninh Phủ, vòng qua phía bắc Cao Ninh Phủ tới tăng viện. Ai Đức Mông Đa nhắc đi nhắc lại bản thân, nhất định phải bắt được Dương Túc Phong, để giải mối hận trong lòng, còn về ý nghĩ rút lui thì sớm đã quên mất rồi. Thế nhưng bất kể là Ai Đức Mông Đa và Trát Mộc Hợp điều chỉnh binh lực như thế nào, Thủy Chung vẫn không có cách gì xé rách được phòng tuyến của quân Lam Vũ. Dương Túc Phong đã cố tình rút gọn trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ. Mặc dù nhìn từ bề ngoài mà xét thì quân Lam Vũ chủ động vứt bỏ không ít trận địa cung kỵ thủ của người Tây Mông cuối cùng cũng giành được tiến triển không tệ, nhưng trên thực tế quân Lam Vũ càng rút gọn, binh lực có thể tập trung ngày càng nhiều, bộ đội phía sau cũng càng nhiều, có thể càng thêm hung hãn phản kích đòn tiến công của thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông. Quả nhiên, Trát Mộc Hợp mau chóng phát hiện ra quân Lam Vũ ở trước mắt đã đem bản thân biến thành một hòn đá tảng vững chắc không thể phá được. Người Tây Mông muốn đánh nát nó càng ngày càng không thể, một khi làm không tốt, răng của người Tây Mông cũng phải rụng hết. Trên thực tế đúng là như thế, cùng với việc quân Lam Vũ cố tình co cụm lại. Hầm hố thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông phải vượt qua càng lúc càng nhiều, bọn chúng phải dùng nhiều thi thể hơn nữa mới lấp đầy được khe hở của hầm hào, nếu không bọn chúng chỉ đành có thể gian nan tìm phương hướng khác tiến lên trong hầm hào dày đặc. Gocchuyenaudio.com Dưới hỏa lực điên cuồng đã sẵn sàng đòn đợi của quân Lam Vũ càn quét, thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông thương vong càng lúc càng lớn. Pằng pằng pằng, tạch tạch tạch, đùng đùng đùng, tiếng súng nổ pháo rền của quân Lam Vũ hoàn toàn đan xen thành bản nhạc tráng lệ. Ở trước mặt pháo súng của quân Lam Vũ, giáp trụ phòng hộ của thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông căn bản là không có tác dụng gì, đừng nói là đạn, chỉ cần mảnh vỡ của đạn pháo cũng có thể dễ dàng xé nát bọn chúng ta. Giáp trụ phòng hộ của thiết giáp cung kỵ thủ người Tây Mông chỉ có thể kháng cự được cung tiễn tập kích từ đằng xa, căn bản không phải là đối thủ của pháo đạn. Trát Mộc Hợp đã chính mắt nhìn thấy binh sĩ thiết giáp cung kỵ bị đạn bắn vỡ kính hộ tâm ở trước ngực, một phát súng lấy mạng, loại kính hộ tâm làm bằng đồng thau này chính là hạch tâm của giáp trụ phòng hộ người Tây Mông, bảo vệ vị trí trái tim. Ở trong cự ly 100 mét ngay cả bản thân Trát Mộc Hợp cũng không nắm chắc 100% có thể bắn tên xuyên qua nó được. Nhưng, đạn của quân Lam Vũ lại có thể dễ dàng đánh nó vỡ đạn, đồng thời đoạt mất tính mạng của cung kỵ thủ người Tây Mông ở sau tâm kính. Đây rốt cuộc là sức mạnh kiểu gì? Trát Mộc Hợp không sao hiểu nổi. Đám người Dương Túc Phong nhìn thấy bóng dáng của Trát Mộc Hợp ở bên trong kính viễn vọng, đại khái là ở ngoài 2.000 mét trước phía trên cùng trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ. Ở trên khoảng cách này, quân Lam Vũ không có loại súng trường nào có thể bắn trúng hắn, hỏa pháo bách kích cũng quá xa, chỉ đánh nhìn Trát Mộc Hợp đứng ở nơi đó điều binh khiển tướng. Trát Mộc Hợp tựa hồ đang cùng những tướng lĩnh người Tây Mông ở bên cạnh thương lượng, chắc là muốn điều chỉnh lại phương án công kích. Không ngừng có đội tuần tra của cung kỵ thủ người Tây Mông qua lại bốn xung quanh Trát Mộc Hợp, bọn chúng phân thành rất nhiều tiểu tổ tuần tra, mỗi một tiểu tổ 3 người, lưng mang cung tiễn, dùng ánh mắt âm lãnh dò xét mỗi một người quanh đó. Vào lúc này, vừa vặn có một tiểu tổ tuần tra đi qua bên người Trát Mộc Hợp, tiểu tổ tuần tra này tựa hồ từ đằng xa trở về, mệt mỏi vô cùng, cho nên ba tên cung kỵ thủ người Tây Mông ở trên lưng ngựa trông đều có chút phờ phạc rũ rượi, đầu cúi xuống thật thấp. Phong lĩnh, sư đoàn trưởng Khắc Lệ Tô Na của sư đoàn 101 điện tới, cô ấy xuất lĩnh binh lực của 4 trung đoàn còn 2 tiếng đồng hồ nữa là tiến vào vị trí chỉ định. Hiện giờ trung đoàn 111, 113, 114 đều đã tiến vào vị trí, chỉ có trung đoàn 112 vì lộ trình xa xôi nên còn cần 2 tiếng thời gian hành quân nữa. Ngoài ra, chủ lực của trung đoàn thứ 5 Hải quân lục chiến đội đã xuất phát từ cứ điểm Tiểu Thang Sơn, tới địa điểm chỉ định ở phía nam địa khu Qua Nhĩ Ba Thác, dự tính một ngày sau có thể tới nơi. Quan thông tấn viên Ánh Lạc đi tới báo cáo, Dương Túc Phong hạ kính viễn vọng xuống, gật đầu tỏ ý mình đã biết rồi. Khi y lần nữa nâng kính viễn vọng lên thì đột nhiên y phát hiện ra trong nội bộ của thiết giáp cung kỵ người Tây Mông không ngờ lại xuất hiện một chút hỗn loạn, tựa hồ có người chém giết, nhìn kỹ lại một lần nữa, không khỏi kinh ngạc không thôi. Thì ra từ trong kính viễn vọng ý nhìn thấy có 3 binh sĩ người Tây Mông đang đánh nhau với Trát Mộc Hợp. Gocchuyenaudio.com Mới ban đầu Dương Túc Phong còn cho rằng mình bị hoa mắt, bỏ kính viễn vọng ra dụi mắt rồi mới lại một lần nữa nhìn tiếp, phát hiện ra không phải là mình hoa mắt mà là đánh giết thực sự, 3 tên binh sĩ người Tây Mông đang chiến đấu cùng với Trát Mộc Hợp hẳn là của đội tuần tra vừa rồi gục đầu rủ rũ mệt mỏi phờ phạc trở về, nhưng không biết vì sao bọn chúng không ngờ lại dám đánh nhau với Trát Mộc Hợp. Phải biết là Trát Mộc Hợp chức cao quyền lớn, mạo phạm hắn cũng chẳng khác mấy với mạo phạm Ai Đức Mông Đa. Thích khách chăng? Dương Túc Phong hồ nghi nói. Đào Vô Phong cũng phát giác ra cái tình huống quái dị này, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, làm sao nội bộ bản thân người Tây Mông lại đánh nhau rồi. Ba tên binh sĩ người Tây Mông kia lá gan đúng là không nhỏ, không ngờ lại dám động thủ với Trát Mộc Hợp, chẳng lẽ bọn chúng không biết rằng Trát Mộc Hợp chính là đệ tử của Vu Thần Ba Nhan Đoá Nhi, đao pháp cao siêu không ai bì nổi sao? Người Tây Mông binh biến ư, Đồ Đấu Châu cũng phát hiện ra tình huống quái dị này, kinh ngạc nói. Dương Túc Phong cau mày, không nói gì cả, hắn cũng không biết là chuyện gì. Thế nhưng, rất rõ ràng rằng tựa hồ không phải là người Tây Mông binh biến, số lượng người Tây Mông tham gia tập kích quá ít, chỉ có 3 người, hơn nữa 3 người này khi bọn chúng xé đồ ngụy trang ra thì đám người Dương Túc Phong đều nhận ra thể hình của bọn chúng căn bản không giống người Tây Mông. Ngược lại có chút giống người Đường tộc, bọn chúng mặc ở bên ngoài chính là trang phục của cung kỵ thủ người Tây Mông, nhưng ở bên trong thì toàn bộ là trang phục màu đen bó sát người, có chút giống với nhân vật trong giang hồ. Mặc dù bên cạnh Trát Mộc Hợp có rất nhiều người Tây Mông, nhưng trong tình huống không kịp đề phòng, bọn chúng căn bản không kịp viện trợ. Chỉ trong nháy mắt đã có mấy tên tướng lĩnh người Tây Mông bị giết chết, tới ngay cả Trát Mộc Hợp dưới tình huống không đề phòng, cũng bị kẻ tập kích làm trọng thương cánh tay trái. Máu tươi không ngừng trào ra, đao pháp tay trái sở trường nhất của hắn cũng không thể thi triển được. Từ điểm này mà xét kẻ tập kích vô cùng quen thuộc với Trát Mộc Hợp, vừa ra tay đã cho Trát Mộc Hợp một đòn phủ đầu. Loáng thoáng Dương Túc Phong cảm thấy trong 3 người tập kích kia có 2 người có chút quen mắt, tựa hồ đã nhìn thấy ở nơi nào đó rồi, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra được. 3 kẻ tập kích này đều dùng khăn đen che mặt, chỉ lộ ra ánh mắt âm lãnh, không mang theo một chút cảm tình nào, tựa hồ có mối thù không đội trời chung với Trát Mộc Hợp. Trát Mộc Hợp hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, không ngờ rằng bản thân lại có thể bị bộ hạ tập kích, nhưng phản ứng của hắn cũng rất nhanh, lập tức rút loan đao tùy thân ra cùng 3 kẻ tập kích kia chiến đấu với nhau. Nhưng cánh tay trái của hắn đã bị đối phương làm trọng thương, đao pháp tay trái thành danh của hắn không thể nào thi triển được, chỉ có thể dùng đao bằng tay phải, tức thì chịu thiệt thòi lớn. Hơn nữa kẻ đứng đầu của 3 tên tập kích lập tức từng bước áp sát, triển khai chiêu số liều mạng, ép cho Trát Mộc Hợp hoàn toàn không có lấy cơ hội hít thở. Vũ khí của 3 kẻ tập kích đều vô cùng quái dị, 2 người sử dụng vũ khí giống như những loại dây thừng móc sắt, còn người còn lại thì lại dùng nga mi phân thủy thích. Gocchuyenaudio.com Bất kể là móc sắc hay là nga mi phân thủy thích đều lóe lên hàn quang ghê người, rất rõ ràng rằng trên binh khí toàn bộ đều tầm kịch độc, mục đích của 3 kẻ tập kích này giống với Quan Lam Vũ, đều là muốn lấy cái mạng của Trát Mộc Hợp. Đào Vô Phong có hơi hiểu võ công, có thể nhìn ra đường lối võ công của 3 kẻ tập kích và vũ khí của bọn chúng giống nhau, đều vô cùng quái dị. Chiêu thức nhìn qua thì rất đơn giản, nhưng lại vô cùng thực dụng, hơn nữa vô cùng hung hãn ác độc, chiêu nào chiêu nấy đều là cách đánh chí mạng. Dương Túc Phong mặc dù không hiểu võ công, nhưng bình thường nhìn đám Sương Nguyệt Hoa và Tiết Tư Khỉ luyện võ cũng loáng thoáng biết được một hai, từ chiêu thức mà xét, võ công của 3 kẻ tập kích này hắn đều không phải xuất thân từ võ lâm, mà là chiêu thức giết người trên chiến trường rèn luyện ra, không có chút thừa thãi nào, càng không hề có chút rông dài dây dưa nào, mỗi một chiêu mục đích đều là đoạt mạng người. Hiển nhiên rằng võ công của Trát Mộc Hợp còn cao hơn 3 kẻ tập kích, nhưng Trát Mộc Hợp gặp phải tập kích bất ngờ, bị thụ thương trước, hiện giờ lại bị liều mạng vây công, tức thì nguy hiểm ngập đầu. 3 kẻ tập kích cũng thỉnh thoảng bị thương, trên người không ngừng có máu tươi chảy ra, nhưng bọn chúng vẫn cứ bất chấp tất cả tiếp tục công kích, thì không đạt được mục đích thì không thôi. Đào Vô Phong nhỏ giọng nói, xem tình thế thì Trát Mộc Hợp sắp xong đời rồi. Quả nhiên, một phút sau, thừng móc sắt của một tên tập kích móc trúng đùi trái của Trát Mộc Hợp, thuận tay giật một cái, tức thì máu tươi tung tóe, một miếng thịt lớn trên đùi Trát Mộc Hợp bị giật văng ra, lộ ra một cái lỗ sâu hoắm, Trát Mộc Hợp bị đau, không kiềm chế được người loạng choạng, chân trái cũng không chống đã được nữa, tức thì quỵ ngay xuống đất. Nhưng động tác của hắn còn xem như mẫn tiệp, lật tay phản kích cũng lưu lại một vết đao thật dài trước ngực của một kẻ tập kích, từ vai phải kéo tận xuống dưới đùi phía bên trái, gần như bị rạch bụng phòi gan. Đột nhiên, hai chiếc thừng móc sắt lại một lần nữa móc lấy lưng của Trát Mộc Hợp, Trát Mộc Hợp xoay người lại phản kích theo bản năng, kết quả bị một kẻ tập kích khác đánh lén thành công. Kẻ tập kích dùng nga mi phân thủy thích đã dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, thuận tay cắt lấy đầu của Trát Mộc Hợp, đồng thời mau chóng tránh ra, Trát Mộc Hợp bị mất đấu thân thể vẫn còn theo quán tính múa ra mấy ánh đao, cuối cùng mới bị hai chiếc thừng óc sắt dùng sức giật mạnh, thân thể tức thì bị xé thành hai nửa, lục phủ ngũ tạng tức thì từ trong khe hở ào ào đổ ra ngoài, máu tươi chảy đầy đất. Mẹ kiếp, Trát Mộc Hợp cứ thế là chết rồi à? Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu đều đồng thời thốt lên với vẻ không thể tin nổi. Không một ai có thể ngờ rằng Trát Mộc Hợp không chết ở dưới súng của Quân Lam Vũ, ngược lại chết ở trong tay kẻ tập kích lai lịch không rõ. 3 kẻ tập kích thành công, lập tức chạy trốn về phía Quân Lam Vũ. Gocchuyenaudio.com Thiết Giáp Cung kỵ thủ người Tây Mông bàng hoàng tới tận nửa giây mới tỉnh lại trong lúc kinh hoàng vì cái chết của Trát Mộc Hợp, quát lớn một tiếng, đuổi sát ở đằng sau bọn chúng, kết quả là bị từng loạt đoạn của quân Lam Vũ hạ gục, nhưng Thiết Giáp Cung kỵ người Tây Mông dù bị tập kích vẫn bất chấp tính mạng xông tới phía trước. Trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ tức thì áp lực tăng thêm gấp bội, cho tới tận khi Từ Vân Phi di chuyển pháo hỏa, đem Thiết Giáp Cung kỵ của người Tây Mông bao phủ ở phía dưới, các chiến sĩ của quân Lam Vũ mới hơi thở phào được một tiếng. Ba kẻ tập kích thuận lợi xông vào trận địa của quân Lam Vũ, nhưng bọn họ tựa hồ cũng không muốn ở lại lâu trong trận địa của quân Lam Vũ, càng chẳng nói yêu cầu muốn gặp mặt Dương Túc Phong gì cả, bọn chúng tựa hồ muốn mau chóng vượt qua trận địa của quân Lam Vũ tiếp tục chạy về phía Cao Ninh Phủ. Dương Túc Phong rất hiếu kỳ, đương nhiên là không thể dễ dàng để bọn chúng rời đi, cho nên mau chóng dẫn đám người Đao Vô Phong xuất hiện ở trước mặt bọn chúng. Những kẻ tập kích nhìn thấy Dương Túc Phong xuất hiện tựa hồ chẳng tỏ ra kinh ngạc, tên cầm đầu kẻ tập kích tiến lên phía trước một bước, chắp tay nói với Dương Túc Phong. Dương Túc Phong, là ta. Dương Túc Phong hồ nghi nói. Ngươi là ai? Tên cầm đầu đám tập kích xé tấm vải đen che mặt ra, lộ ra khuôn mặt chẳng chịt vết thương, thản nhiên nói. Ta là bộ thủ. Dương Túc Phong không khỏi có chút kinh ngạc, y thế nào cũng không ngờ rằng, bộ thủ chẳng những không chết, hơn nữa lại còn ẩn nấp trong đội ngũ của người Tây Mông, tìm kiếm cơ hội giết chết thành công Trát Mộc Hợp. Hai kẻ tập kích khác cũng bỏ khăn che mặt xuống, thì ra là hai huynh đệ Mộc Đào và Mộc Lý. Dương Túc Phong nhìn khuôn mặt vết thương tung hoành chằng chịt của bộ thủ tràn ngập hiếu kỳ, người từng lãnh đạo đế quốc Quang Minh này nghe nói ít nhất gặp phải hơn 100 lần ám sát, chẳng trách mà cả khuôn mặt bị trà đạp thành cái bộ dạng như thế này, chậm rãi nói. Vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Vì sao ngươi giết Trát Mộc Hợp? Bộ thù hờ hững nhìn y, chẳng có biểu tình gì, lạnh nhạt nói. Trát Mộc Hợp xưa nay luôn không hợp với ta, người Tây Mông cuối cùng sẽ rời khỏi đế quốc Quang Minh, trong đó Trát Mộc Hợp tạo ra tác dụng rất lớn. Con người này mặc dù tên tuổi không lớn như Mông Đế và Na Biệt Khúc, nhưng trên thực tế hắn mới là tướng lĩnh có tài hoa nhất, có đảm lượng nhất, có bá lực nhất của người Tây Mông. Chúng ta phải giết chết hắn, nếu không người Tây Mông còn có thể cải tử hồi sinh. Dương Túc Phong nhạy cảm nói. Chúng ta, chấm, bộ thủ lạnh lùng nói. Ta không có lực lượng cường đại được như ngươi, cho nên ta chỉ có thể dùng thủ đoạn khác. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy Trát Mộc Hợp chết thật đáng tiếc thì ta không có gì để nói. Dương Túc Phong lắc đầu, phủ định ý tứ của bộ thủ, rồi lập tức lại nói. Các ngươi muốn đi đâu? Bộ thủ trầm tĩnh nói. Hiện giờ bọn ta muốn đi gặp Lệnh Thiên Vũ. Dương Túc Phong mới nhớ ra, Lệnh Thiên Vũ hiện giờ hẳn là từ phía Đông Hồ Xuyên đạo Nam hạ rồi, nhưng khả năng bộ thủ còn chưa biết nên mới tiếp tục chạy về địa khu phía Bắc Cao Ninh Phủ chuẩn bị hội họp với Lệnh Thiên Vũ. Thế nhưng, bộ thủ muốn đi gặp Lệnh Thiên Vũ để làm gì? Giữa hai người có quan hệ như thế nào? Bộ thủ mau chóng rời đi. Gocchuyenaudio.com Theo Dương Túc Phong thấy, kỳ thực bề ngoài của bộ thủ cũng chẳng có chỗ nào xuất sắc, hắn không thể coi là anh tuấn, cũng chẳng thể coi là xấu xí, nếu như béo thêm một chút nữa thì có chút giống với bản thân, ánh mắt của hắn rất sắc bén, nhưng sự sắc bén đó chỉ đột nhiên xuất hiện một lúc nào đó mới có, còn đại đa số thời gian, ánh mắt của hắn đều tỏ ra rất hờ hững, tựa hồ chẳng còn bất kỳ sự lưu luyến gì đối với chuyện ở trên đời này nữa. Bởi vì đã bị hơn 100 lần ám sát, nhất là Phương Phì Thanh Sương ám sát, cho nên bộ thủ toàn thân thương tích chẳng chịt, cả người từ trên xuống dưới chẳng nơi nào là còn nguyên vẹn, làm người ta không thể không bội phục sức sống ngoan cường của hắn. Thế nhưng, chính một người thanh niên hết sức bình thường như thế đã trở thành nhân vật tiếng tăm nổi bật nhất trong chiến loạn của Mỹ Ni Tư, từ quan quân Pháp của sư đoàn quân biên phòng của đế quốc Đường Xuyên nhảy một phát lên thành người lãnh đạo của đế quốc Quang Minh, những điều bộ thủ trải qua quả thực có thể nói là một bộ tiểu thuyết hiện thực truyền kỳ, bất kể là mục đích cuối cùng hắn có phải vì đế quốc Đường Xuyên hay là vì dục vọng cá nhân, thì năng lực và thủ đoạn của bộ thủ vẫn đều làm người ta thầm khen ngợi. Bộ thủ gần như là dùng công phu tay không bắt sói trắng, đem dân tộc Du Mục trên cao nguyên huyết sắc quay vòng vòng. Người Ngõa Lạp và người Tây Mông hoành hành bá đạo trên cao nguyên huyết sắc mấy chục năm cũng bị hắn chơi đùa như với khỉ, hắn đem đế quốc Quang Minh phát triển thành một cái chuồng thả cừu, đem con sói hoang hung tàn là người Tây Mông và người Ngõa Lạp nhốt ở bên trong để bọn chúng không có cơ hội phát triển ra bên ngoài, hơn nữa còn liên tục đấu tranh nội bộ tự tiêu hao thực lực của bản thân. Bộ thủ làm tất cả những điều này kín như áo trời, không có chút dấu vết nào. Chỉ riêng từ phương diện này mà nói thì Dương Túc Phong đúng là vô cùng bội phục hắn. Đây là một kẻ ghê gớm. Khi đám người Đao Vô Phong nhìn theo bóng lưng của bộ thủ chỉ trò trò, Dương Túc Phong lẩm bẩm nói. Trong lòng Dương Túc Phong thực sự rất tò mò, không biết bộ thủ đi tìm kiếm Lệnh Thiên Vũ rốt cuộc là muốn làm gì. Bộ thủ rời đi không lâu, người Tây Mông tiếp tục phát động tiến công, lần này, chính là Ai Đức Mông Đa tự mình ra trận, Trát Mộc Hợp chết trong vụ đột kích bất ngờ, tới ngay cả thân phận của hung thủ người Tây Mông cũng không thể làm rõ được, món nợ khó đòi này bọn chúng chỉ đành tính lên trên người quân Lam Vũ. Ai Đức Mông Đa phát lời thế, phải giết Dương Túc Phong báo thù rửa hận cho Trát Mộc Hợp, vào lúc này hắn không còn yêu cầu bắt sống Dương Túc Phong nữa. Dưới sự hò hét của chính Ai Đức Mông Đa, thiết giáp cung kỵ và cung kỵ thủ bình thường của người Tây Mông đều lấy lại sĩ khí, một lần nữa phát động công kích mãnh liệt đối với trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ. Ở trước trận địa của quân Lam Vũ, đã chất đầy thi thể của kỵ binh người Tây Mông, máu tươi đã đem vùng đất này hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ, rất nhiều máu huyết màu đỏ sậm đã ngưng tụ thành những con suối nhỏ quanh co khúc khuỷu, chậm chậm tuôn chảy, mùi máu tươi nồng nặc theo không khí lan đi, cơ hồ làm người ta ngạt thở. Dương Túc Phong lạnh lùng nâng kính viễn vọng lên, xem Ai Đức Mông Đa trước lúc diệt vong còn muốn điên cuồng như thế nào nữa, căn cứ vào tin tức tình báo mới nhất. Khocchuyenaudio.com, bộ đội tăng viện giải phía nam của quân Lam Vũ đã cơ bản tới được vị trí. Chỉ cần Trần Kiếm Phi xuất lĩnh trung đoàn thứ 5 Hải quân lục chiến đội tiến vào vị trí chỉ định là quân Lam Vũ sẽ đem người Tây Mông bao vây trong một phạm vi lớn hơn nữa. Tới lúc đó chính là ngày tàn của Ai Đức Mông Đa rồi. Thật đáng tiếc, Ai Đức Mông Đa hiện giờ đã hoàn toàn bị thù hận và quyền lực của Đại Hãn mê hoặc làm che mờ đi đôi mắt của chính mình. Căn bản là không nhìn thấy nguy hiểm xung quanh người Tây Mông. Trong con mắt của hắn chỉ có Dương Túc Phong, một lòng muốn bắt lấy Dương Túc Phong, từ đó mà thực hiện mục đích nam hạ của người Tây Mông. Rất nhiều tướng lĩnh cao cấp người Tây Mông có tài hoa nối tiếp nhau mất mạng, chỉ có một mình Cáp Lạc Đồ thì lại chẳng ở bên cạnh Ai Đức Mông Đa, khiến cho Ai Đức Mông Đa càng ngày càng dấn sâu trên con đường diệt vong. Từ trong kính viễn vọng nhìn tới, Ai Đức Mông Đa quả thực là trông giống như một con dã thú cuồng dại, đang ra sức gầm gừ cái gì đó. Thân thể của hắn cao tới tận 2 mét, ở trước mặt tất cả các tướng lĩnh người Tây Mông thì gần như hắn đều là cao nhất. Tổn thất của người Tây Mông làm Ai Đức Mông Đa lòng như dao cắt, nhưng 4 cái thiết giáp cung kỵ vạn nhân đội không ngờ lại không thể giải quyết được bộ đội không tới 5.000 người của quân Lam Vũ, càng làm cho Ai Đức Mông Đa nổi cơn tam bành hơn nữa là, hắn cho rằng nguyên nhân là bởi những tên quan chỉ huy của thiết giáp cung kỵ vạn nhân đội kia muốn bảo tồn thực lực cho nên tự mình đi tới tiếp quản quyền chỉ huy, hắn muốn đem mỗi một phần sức mạnh của người Tây Mông phát ra, đánh tan nát quân Lam Vũ. Hắn còn rất có quyết tâm đó, ngay cả đội hộ vệ của mình cũng chuẩn bị phái lên rồi. Đào Vô Phong cũng nâng kính viễn vọng lên, bình thản nói. Ở bên cạnh Ai Đức Mông Đa, đúng là tụ tập hơn 1.000 tên thiết giáp cung kỵ người Tây Mông, những tên thiết giáp cung kỵ này không giống như những tên thiết giáp cung kỵ khác, khôi giáp của bọn chúng có màu đỏ sậm, ở bên trên mũ trụ còn có một cái lông chó sói màu trắng, biểu thị cho thân phận đặc thù của bọn chúng đều là cảnh vệ thiếp thân của Ai Đức Mông Đa. Hiện giờ Ai Đức Mông Đa không ngờ cũng đẩy cả lên chiến trường, từ đó có thể thấy quyết tâm chiến đấu của Ai Đức Mông Đa. Ai Đức Mông Đa ủy phái Cáp Lạc Đồ tự mình dẫn cung kỵ thủ đánh bọc hậu đường lui của quân Lam Vũ, cắt đứt liên hệ giữa quân Lam Vũ và Cao Ninh Phủ. Hắn rất lo lắng khi thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông phát động toàn lực đột kích thì quân Lam Vũ sẽ chủ động rút lui vào trong thành, tới lúc đó tất cả những nỗ lực mà người Tây Mông làm đều sẽ đổ sông đổ biên. Ai Đức Mông Đa tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy xảy ra. Ai Đức Mông Đa vững tin cùng với việc thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông phải trả giá bằng thương vong cực lớn thì quân Lam Vũ cũng phải trả giá bằng thương vong cực lớn, nếu không bọn chúng sẽ không chủ động thu hẹp trận địa, lui về phía sau. Chỉ cần người Tây Mông cố gắng thêm một chút nữa thôi là khẳng định có thể hoàn toàn đánh bại được nhóm quân Lam Vũ này rồi, tiêu diệt Dương Túc Phong cũng không phải là chuyện không có khả năng. Hắn dày công an bài kế hoạch tiến công, hy vọng thông qua hai phương hướng đột kích mạnh mẽ đem quân Lam Vũ ép cho dẹp lép, đem cái hạt đào nhỏ nhoi này dẫm nát. Khocchuyenaudio.com, phòng lĩnh, người Tây Mông chuẩn bị phát động công kích liều mạng rồi, tôi đề nghị ngài trở về bộ chỉ huy. Đào Vô Phong thận trọng nói, Dương Túc Phong hạ kính viễn vọng xuống, chuyển thân rời khỏi tiền tuyến. Lời của Đào Vô Phong hoàn toàn chính xác. Là quan chỉ huy tối cao của quân Lam Vũ, bản thân đúng là không nên lấy thân ra mạo hiểm, chỉ có vào lúc cần thiết nhất mới có thể làm như thế. Hiện giờ Ai Đức Mông Đa và tất cả người Tây Mông đều đã biết tới sự tồn tại của mình rồi, mục đích dụ địch đã đạt được thành công, bản thân không nên xính cường nữa. Tiếng pháo tiếng súng mau chóng lại một lần nữa trở nên kịch liệt, quân Lam Vũ và cung kỵ thủ người Tây Mông chiến đấu lại một lần nữa phát sinh một cao trào nhỏ. Tiếng pháo súng trộn lẫn vào với nhau, vang lên không ngớt giống như hoàng hà cuồn cuộn, trường giang hùng dũng, chảy mãi không thôi. Dương Túc Phong không nhìn thấy tình hình chiến đấu ở tiền tuyến, nhưng có thể nhìn thấy liên tục có chiến sĩ quân Lam Vũ vác đạn dược chạy qua, còn thỉnh thoảng có nhân viên y vụ đem những chiến sĩ quân Lam Vũ thụ thương lui về, có một số chiến sĩ quân Lam Vũ bị thương hôn mê còn đang mơ mơ hồ hồ hô hào khẩu hiệu gì đó nghe không rõ. Dương Túc Phong mau chóng trở về sở chỉ huy lâm thời, kỳ thực cũng chính là mộ cái hố này mới được đào sâu 3 mét thì liền trở thành sở chỉ huy lâm thời. Đồ Tấn Chu sớm đã không biết biến đâu rồi, chỉ còn một tham mưu trung đoàn đeo kính trực ban. Hai người Chi Thu và Cổ Tư Đinh đang cẩn thận đối chứng con số thương vong của người Tây Mông, phán đoán kế hoạch hành động của người Tây Mông. Dương Túc Phong nhàn nhã thảnh thơi, tự mình tìm một chỗ tương đối khô ráo ngồi xuống, bên ngoài khói lửa ngập trời, nhưng ở trong cái hố này, Dương Túc Phong lại đang nhớ lại những tư liệu liên quan tới cao nguyên huyết sắc. Đột nhiên, y nghe thấy trên không trung có tiếng kêu của một loại chim ưng, ở trong trực giác y nhận thấy đó là tiếng kêu của chim ưng, nhưng tựa hồ lại có chút gì đó không giống, vì thế trong tiềm thức ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy ở trên bầu trời bị ánh lửa chiếu sáng kia có một bóng đen cực lớn chậm chậm bay qua, đó đúng là một con chim ưng lông vũ vô cùng hoa lệ mà thể tích vô cùng to lớn. Chi Thu cũng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, đây chẳng phải là long ưng kỵ sĩ của người Tây Mông hay sao? Cổ Tư Đình cũng hiếu kỳ nhìn long ưng kỵ sĩ bay qua trên không trung, ánh mắt hâm mộ nói. Quả nhiên là long ưng kỵ sĩ của người Vũ Chân, xem ra bọn họ cũng vô cùng quan tâm tới trận chiến này của chúng ta đấy. Dương Túc Phong trong lòng khẽ máy động, a, đây chính là long ưng kỵ sĩ của người Vũ Chân rồi. Đối với long ưng kỵ sĩ của người Vũ Chân, kỳ thực Dương Túc Phong cũng không hiểu nhiều lắm, chất thực tế là tất cả những điều liên quan tới long ưng kỵ sĩ đều là cơ mật tối cao của người Vũ Chân, là tuyệt đối không thể tiết lộ ra bên ngoài. Người ngoài có thể nhìn thấy chỉ là long ưng bay lượn trên 9 tầng mây, còn có cả sức chiến đấu cường đại của long ưng kỵ sĩ nữa, nhưng long ưng rốt cuộc là thuần dưỡng như thế nào, long ưng kỵ sĩ làm sao tuyển ra được thì không một ai hay biết. Trong con mắt của tuyệt đại đa số mọi người, long ưng thể hình to lớn thần thái hung dữ chính là một loại sinh vật không lành, thân ảnh sải cánh bay cao của nó, mang tới cho kẻ địch đều là tai nạn và bất hạnh. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, điều này chỉ là đối với kẻ địch của người Vũ Chân mà nói thôi. Còn đối với người Vũ Chân, long ưng chính là người bảo vệ của bọn họ, cũng chính là hy vọng của bọn họ sớm đã đem long ưng thăng tới vị trí của thần, để người đời chiêm ngưỡng. Chi Thu đột nhiên cau mày nói. Nửa đêm canh ba, long ưng kỵ sĩ xuất hiện ở nơi này, còn quanh quẩn lâu như thế không rời đi, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cổ Tư Đinh cũng cau mày nói. Xem tình thế thì tựa hồ như hắn đang tìm bóng dáng của phong lĩnh. Câu nói này lập tức khiến cho các cảnh vệ quân bộ của quân Lam Vũ khẩn trương, bọn họ mặc dù biết rằng cái thứ bay trên không trung kia tên gọi là long ưng kỵ sĩ, nhưng lại không biết đối phó với nó như thế nào, rất nhiều người cùng đem nòng súng của mình nhắm chuẩn lên trời. Đột nhiên, con long ưng kia dùng sức vỗ cánh một cái, long ưng phát ra một tiếng kêu chói tai, độ cao tựa hồ trong chớp mắt giảm đi rất nhiều, thoáng một cái đã hạ xuống tới độ cao trên đầu Dương Túc Phong không tới 300 mét, động tác này của nó làm ra vô cùng đột nhiên. Làm cho các chiến sĩ quân Lam Vũ ở phía dưới giật nảy mình, nhưng long ưng kỵ sĩ mau chóng lại vỗ cánh bay cao, bay trở lại trên không trung cao tới 5-6-700 mét. Mẹ kiếp, nó đang giỡn chúng ta. Chấm, Chi Thu tức giận kêu lên. Sắc mặt của đám người Cổ Tư Đinh cũng không dễ coi lắm. Những cảnh vệ bên người Dương Túc Phong đều mẫn cảm nắm chặt súng lục mặt Lai Đức trong tay. Lần này đảm nhận đội trưởng cảnh vệ chính là Đan Nhã Huyến, nàng nhỏ giọng hạ mệnh lệnh, nếu long ưng kỵ sĩ lại một lần nữa trêu đùa quân Lam Vũ, bọn họ sẽ nổ súng bắn trả. Dùng đạn và tiếng súng dọa cho long ưng kỵ sĩ bay đi, tên long ưng kỵ sĩ lượn vòng trên nửa tầng không này cũng không biết rốt cuộc là muốn làm cái gì, bọn họ phải chuẩn bị cho khả năng xấu nhất. Dương Túc Phong nhỏ giọng nói. Đổi súng trường, từ dưới ngửa mặt bắt lên trời, sẽ tiêu hao rất nhiều động năng của đạn, loại vũ khí như mặt Lai Đức căn bản là vô dụng, sức sát thương của súng tiểu liên căn bản cũng không đủ, chỉ có súng trường bán tự động Mễ Kỳ Nhĩ có tầm bắn cực xa uy lực cực lớn, mới là khắc tinh của long ưng thể hình to lớn, Dương Túc Phong không tin, bằng vào lông vũ của nó mà có thể kháng cự lại được đạn của súng trường Mễ Kỳ Nhĩ. Đám người Đan Nhã Huyến mau chóng đổi sang súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, vào lúc này, Đao Vô Phong cũng xuất lĩnh đám bộ hạ của mình chạy tới, giám sát chặt chẽ tên long ưng kỵ sĩ không biết là muốn làm gì này. Bởi vì không biết người Vũ Chân rốt cuộc là muốn làm cái gì cho nên Dương Túc Phong cũng cầm lấy một khẩu súng trường Mễ Kỳ Nhĩ nắm trong tay, để đề phòng điều bất ngờ. Nếu như long ưng kỵ sĩ muốn gây bất lợi với bản thân, mình sẽ giết chết nó trước. Con long ưng kia tiếp tục bay vòng quanh trên đầu Dương Túc Phong, hơn nữa độ cao càng ngày càng thấp. Dương Túc Phong nâng kính viễn vọng lên, nhìn kỹ con long ưng này. Long ưng có bề ngoài vô cùng đẹp đẽ, lông vũ màu đỏ, màu vàng, màu lam, màu lục đan xen nhau tạo nên vẻ đẹp rực rỡ muôn màu, cái đầu nhỏ nhọn, lông đuôi thật dài, đôi cánh to lớn mạnh mẽ. Nếu như thân thể của nó thanh mảnh thêm một chút, thon dài thêm một chút thì có chút giống với Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Ở trên lưng giữa hai đôi cánh của Long ưng, có dũng sĩ của người Vũ chân áp sát mình ở bên trên, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhìn xuống mặt đất phía dưới. Góc truyện audio.com Phong lĩnh, chúng ta nổ súng đuổi nó đi nhé. Đao Vô Phong xin chỉ thị. Cái thứ này cứ lởn vởn ở trên đỉnh đầu của mình, làm người ta cảm thấy rất không thoải mái, giống như cảm thấy rất không an toàn. Dương Túc Phong đang muốn lên tiếng, thì Long ưng kỵ sĩ của người Vũ chân đột nhiên bổ nhào xuống, sau đó ném ra một vật thể màu đen. Các chiến sĩ quân Lam Vũ ở phía dưới đều kinh hãi. Có người thét lên, tạc đạn, câu nói này quá nghiêm trọng rồi, gần như tất cả các chiến sĩ của quân Lam Vũ đều đồng thời nâng súng trường ở trong tay lên, gần như không cần suy nghĩ, Dương Túc Phong cũng quyết đoán nâng súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, tức tốc liên tục bóp cò súng. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng rồn rập nối tiếp nhau vang lên, những chiến sĩ khác cũng liên tục bóp cò súng, tức thì toàn bộ đạn dày đặc xuyên qua thân thể Long ưng. Tài bắt súng của Dương Túc Phong thì không cần phải nói nữa, những chiến sĩ quân Lam Vũ khác có mặt ở đây kỹ năng bắn súng cũng không tồi, mấy chục khẩu súng trường Mễ Kỳ Nhĩ mãnh liệt khai hỏa, đạn súng trường dày đặc như bão tố tức thì bắn trúng thân thể của Long ưng, còn bắn trúng cả kỵ sĩ người Vũ chân ở trên lưng nó. Long ưng kịch liệt loạng choạng trên không trung, sinh ra động tác lộn nhào giữa đội cuối cùng kêu thảm một tiếng, rơi thẳng xuống, cắm mạnh vào trong vũng bùn ở bên cạnh. Rất nhanh, Dương Túc Phong liền phát hiện ra bản thân đã sai rồi, quân Lam Vũ không nên nổ súng xạ kích. Người Vũ chân ném xuống chỉ là một cái hộp đựng văn kiện, chẳng phải là tạc đạn mà vừa rồi bọn họ nhận định. Đám người Đao Vô Phong cầm khẩu súng trường Mễ Kỳ Nhĩ nòng súng còn đang bốc khói, cẩn thận kiểm tra thi thể của Long ưng kỵ sĩ và Long ưng, phát hiện cả hai đã chết tới không còn chết thêm được nữa rồi. Long ưng bị bắn trúng ít nhất 100 phát súng, trên thân thể còn không ngừng trào ra máu tươi màu lục sắc. Còn về tên Long ưng kỵ sĩ, hắn càng thảm hại hơn, người Vũ chân thể trọng không vượt quá 100 cân này, đầu gần như đã bị bắn nát toàn bộ, nhìn qua giống như một đứa bé choai choai bị bắn chết. Đan Nhã Huyến trầm mặc chốc lát nghi hoặc nói, hắn tự hồ không có ác ý, Đao Vô Phong lạnh lùng nói. Chúng ta cho rằng hắn có ác ý chính là có ác ý, vì vậy Đan Nhã Huyến im lặng. Thực sự, tới lúc này mọi người đều biết Long ưng kỵ sĩ này không hề có ác ý, bởi vì trên người của hắn, còn cả trên người của Long ưng, đều hoàn toàn không có vũ khí gì. Nhưng vừa rồi hắn đột nhiên bổ nhào xuống, rất dễ làm cho người ta hiểu lầm. Nhất là làm cho Dương Túc Phong hiểu lầm, dù sao hắn cùng là người chiến tranh hiện đại đi tới, vừa nhìn thấy trên không trung có thứ nhào xuống, lập tức sẽ mẫn cảm cho rằng đối phương muốn thả bom. Có lẽ tên Long ưng kỵ sĩ này chỉ theo thói quen nhào xuống, hoặc là muốn đùa với quân Lam Vũ mà thôi, hoặc là hắn đơn thuần chỉ muốn thể hiện một chút thứ mà người Vũ chân luôn kiêu ngạo, nhưng bất kể là như thế nào. Động tác này của hắn đã tạo thành hậu quả không thể tránh khỏi, bản thân Long ưng kỵ sĩ hẳn là đại khái cũng không thể ngờ rằng mình sĩ gặp phải vận mệnh tử vong. Viên Ánh Lạc mở chiếc hộp ra, đeo găng tay màu trắng vào, đem văn kiện bên trong nhấc lên, bên cạnh liền có nhân viên chuyên nghiệp đi tới kiểm tra độc, trải qua kiểm nghiệm đơn giản, phát hiện ra không có độc, lúc này mới giao cho Dương Túc Phong đọc. Góc truyện audio.com Dương Túc Phong mở ra xem, văn kiện là do chính thủ lĩnh của người Vũ chân là Tây Lạc Mộc Luân viết. Vị thủ lĩnh người Vũ chân 70 tuổi này xem ra không am hiểu thư pháp lắm, nhưng vì muốn biểu đạt thành ý của mình. Ông ta vẫn kiên trì viết nắn nót từng chữ một văn kiện có tới hơn 600 chữ, ở cuối văn kiện còn có dấu ấn thủ lĩnh của Tây Lạc Mộc Luân. Tây Lạc Mộc Luân nói, ông ta vẫn luôn kính ngưỡng và ái mộ quân Lam Vũ, nguyện cùng quân Lam Vũ giao hảo, hai bên phát triển quan hệ hợp tác thân thiết trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Tây Lạc Mộc Luân hứa, ông ta đồng ý cùng quân Lam Vũ phát triển quan hệ mậu dịch thân thiện. Hai bên thông qua chung hưởng tài nguyên để đạt tới mục đích đôi bên cùng có lợi. Tây Lạc Mộc Luân hy vọng quân Lam Vũ có thể đem công xưởng mở trên cao nguyên huyết sắc cung cấp điều kiện tiện lợi để cao nguyên huyết sắc công nghiệp hóa và thương nghiệp hóa. Ở cuối bức thư Tấp Lạc Mộc Luân khập, khách chương.